Đột nhiên, một tia sáng lóe lên, Nguyên Cảnh Từ đã bay về hướng phương tây, nơi mặt trời lặn. Hắn chưa dứt lời, mặc dù không yêu cầu đan dược, nhưng tiểu đồng tử một ngày nào đó sẽ hiểu ra, hôm nay không cầu đan thì tốt hơn là cầu. Mặc dù Nguyên Cảnh Từ không có ý định như vậy, nhưng sau khi tiếp xúc với Dịch đạo tử, hắn lại có chút cảm nhận khác. Tuy nhiên, những điều này vẫn nên giữ cho tiểu đồng tử chưa hiểu rõ, tránh để tâm trí chưa trưởng thành lại nghĩ ngợi lung tung. Đúng rồi sư phụ, mọi người đều tìm không ra Dịch đạo tử, sao ngài lại có thể tìm thấy tiên tôn? Vậy sau này ngài có thể dẫn ta đi gặp tiên tôn không? Ha ha ha, ha ha, đứa trẻ ngươi thật ngây thơ. Nguyên Cảnh Từ cười và kiên nhẫn giải thích, ta có thể tìm được tiên tôn là vì trên kiếm Hồng Phân Vũ Đồ có một sợi kiếm ý mà ta lĩnh hội được. Bức họa này đã đưa cho tiên tôn, nếu không thì ta cũng không thể tìm được tiên tôn. Nếu tiên tôn dễ dàng bị người tìm thấy như vậy, thì chẳng phải những người cầu đan sẽ phiền muộn sao? Ngẫm lại ta còn cảm thấy thật phiền phức. Ừm, đúng vậy. Tiểu đồng tử tỏ ra hơi thất vọng. Khi sắc trời chuyển tối, ánh sáng phía đông lại mờ nhạt. Thạch Sinh ngồi xếp bằng bên cạnh, lặng lẽ ra hiệu cho sư đệ. Người sau ngầm hiểu, hai huynh đệ quay đầu nhìn về phía sau, thấy Dịch Thư Nguyên đang mở bức họa thưởng thức. Dịch Thư Nguyên quả thực rất yêu thích kiếm Hồng Phân Vũ Đồ. Hắn không ngờ có người có thể hoàn mỹ thể hiện được kiếm ý lóe lên của mình khi trước, càng không nghĩ đến đối phương lại có thể hiểu rõ tâm cảnh của mình và làm mới bức họa như vậy. Điều này không phải là vẽ rắn thêm chân, mà giống như dệt hoa trên gấm. Dù là người xuất kiếm trong bức tranh, khi xem lại trong lòng cũng có những cảm ngộ mới. Nếu như nói Thiệu Trần là bút pháp của nhân gian, thì Nguyên Cảnh Từ có thể coi là tiên nhân sở hữu bút pháp thần kỳ. Hình như cảm nhận được ánh mắt của hai đệ tử đang nhìn mình, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, nếu mang Nguyên đạo hữu đi gặp Thiệu tiên sinh một lần hẳn là sẽ rất thú vị. Hồi Miễn vốn đang ngủ gật trên vai Dịch Thư Nguyên nghe thấy vậy lập tức tỉnh táo lại, cười nói, Thiệu Trần, ta suýt quên mất người này rồi, nhưng Thiệu Trần còn cầm bút vẽ nữa sao? Hồi Miễn nói một câu, thấu hiểu được sự vô tình của nhân gian, đó chính là thời gian không ngừng trôi. Trong số những người cầu tiên, phần lớn đều chỉ mong muốn thời gian chậm lại một chút mà thôi. Dịch Thư Nguyên thu lại bức họa, đứng lên giữa đám mây. Sư phụ đứng dậy, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân cũng đứng lên theo. Vì pháp vân đang bay trên cao, nên dưới mặt đất có lẽ vẫn chưa thấy được ánh sáng từ Thái Minh. Trời vẫn còn đọng lại chút ánh sáng của bình minh hôm qua. Nhưng trong tầm mắt của họ, chân trời phía xa đã bắt đầu chuyển sang màu vàng kim. Dần dần, mặt họ cũng được chiếu sáng bởi ánh nắng chói chang. Ánh sáng của mặt trời giống như dòng nước ấm áp, có chút hơi thiêu đốt, lướt qua khuôn mặt và thân thể của mọi người. Mặt trời lên, mặt trời lặn, năm này qua năm khác, Thiệu tiên sinh có lẽ đã thôi bút, nhưng thân thể hẳn vẫn còn cứng cáp. Thời gian trôi qua, đủ loại cảm xúc, đủ loại tiếc nuối không chỉ ảnh hưởng đến ông ấy thôi đâu. Những năm qua, Dịch Thư Nguyên nhiều lúc chỉ ở ngoài thế gian, không phải vì hắn không suy nghĩ, mà thực sự là do hoàn cảnh khiến hắn phải như vậy. Cũng có rất nhiều chuyện trong nhân gian từ lâu chưa từng được hỏi lại, tình nghĩa sâu đậm hay mối quan hệ sơ giao. Rất nhiều cố nhân, liệu bây giờ có ai đã ăn in? Có lẽ có người đã qua đời, không biết có tiếc nuối nào để lại không? Suy nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên nhìn sang Thạch Sinh, thấy Thạch Sinh đang mải suy tư. Lần này, Thạch Sinh rời gia tộc đã gần 4 năm, đối với hắn mà nói, mặc ra có thể cũng trở nên khó lường. Tề Trọng Bân cũng đang nhìn về phía đông phương, xa và suy nghĩ của mình. Đám mây lúc này lặng im trở lại, chỉ còn tiếng gió vù vù bên tai. À, đúng rồi sư phụ, trước khi tới đây, chúng con gặp phải một chuyện thú vị đấy. Thạch Sinh đột nhiên lên tiếng, Hồi Miễn và Tề Trọng Bân gần như lập tức nghĩ ra chuyện gì. Đúng, đúng, tiên sinh, chúng ta gặp được trường phát quỷ, trong chuyện này chắc chắn có điều gì bí ẩn, sau này chắc chắn sẽ có chuyện hay để kể. Ồ, nói nghe xem nào. Dịch Thư Nguyên quả nhiên rất thích thú. Hai đệ tử và Hôi Miễn liền bắt đầu kể lại câu chuyện trước đó họ gặp phải. Cả ba miêu tả chuyện từ khi Hôi Miễn và Tề Trọng Bân đến Mặc Gia tìm Thạch Sinh, truy tìm vụ việc với Thiên Tinh Tình La Đan, rồi họ đến Lĩnh Đông, tình cờ gặp được trường phát quỷ đã chuyển thế, cuối cùng là cuộc gặp với Ngư Miết để tranh đan. Cả ba người kể chuyện giống như Dịch Thư Nguyên kể lại, rất sống động và chi tiết, cũng đầy cảm xúc như trong những trang sách. Khi Dịch Thư Nguyên nghe xong và nở một nụ cười, pháp vân cũng đã bay đến một vùng đất quen thuộc. Sau một đoạn đường dài, họ đã đến vùng không gian vốn là của Đại Yến. Đây không phải vì Thạch Sinh điều khiển pháp vân, mà là do Dịch Thư Nguyên theo đuổi suy nghĩ của mình, khiến pháp vân tự động thay đổi hướng. Thạch Sinh có cảm giác nhưng không can thiệp nhiều. Tất nhiên lúc này nơi này có lẽ không thể gọi là Đại Yến nữa, dù sao cục diện chư hầu phân tranh đã từ lâu hình thành, huống hồ gì thời kỳ thịnh thế của Nam Yến cũng đã qua. Ngay cả những người còn sống sót ở Nam Yến giờ đây chẳng còn bao nhiêu nữa. Sư phụ, đồ nhi xin phép về nhà trước. Thạch Sinh hành lễ chào từ biệt, giờ đây đã trưởng thành, không phải chuyện gì cũng nghĩ đến việc đi theo sư phụ nữa. Dịch Thư Nguyên phất tay ra hiệu, Thạch Sinh liền ngồi lên và nhìn qua Tề Trọng Bân, hai người gật đầu chào nhau, rồi Thạch Sinh hướng về phía Nam Ngự Phong mà rời đi. Thạch Sinh, nghĩa chuẩn bị đồ ăn ngon cho ta, sau này ta lại đi tìm ngươi. Dịch Thư Nguyên nói với Theo. Biết rồi, Hồi tiền bối. Thanh âm của Thạch Sinh vang lên xa dần. Tê Trọng Bân lại không nói gì, chỉ tự nhiên phất tay, rồi cùng sư phụ hóa thành pháp vân bay đi, hướng về phía dưới những ngọn núi, vượt qua đại địa. Một ngày hè tại Giang Hà, mặt trời vừa lên, ánh sáng mặt mày chiếu xuống mặt sông, tạo thành một dải sóng nước lấp lánh. Tại nơi này, một chiếc thuyền nhỏ đã cập bến. Trên thuyền có một lão già đội mũ rộng vành, mặc áo tơi, đang ngồi cầm cần câu buông xuống, mắt chăm chú vào phao câu. Bên bờ, hai phe nhân mã đang giao chiến, đao quang kiếm ảnh, máu tươi tỏa ra khắp nơi. Tuy vậy, những âm thanh chém giết đó dường như không làm ảnh hưởng đến vị điếu ngư ông đang câu cá. Những người đang đuổi bắt có người hùng hồn tuyên bố lý do, có người thì phẫn nộ, không cam lòng, lại có kẻ nói những lời trào phúng. Cảm giác như đây không chỉ là cuộc báo thù giang hồ, mà còn là một chuyện gì đó phức tạp hơn. Thực ra, những chuyện như vậy đã không hiếm thấy trên mảnh đất này hay ở các thổ địa khác. Điếu ngư ông chỉ cầm cần câu nhìn chăm chú vào phao, nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bờ. Ông chỉ nhẹ nhàng thở dài, nhưng vẫn không quay đầu lại. Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Vân hóa thành những cơn gió nhẹ lướt qua khu vực đó, tiếng chém giết cũng từ từ vọng đến tai họ. Cuộc chiến rất náo nhiệt, nhưng hai bên thực ra có thế lực ngang nhau. Bên đuổi theo, người nhiều nhưng rối loạn, bên chạy trốn, người ít nhưng có võ công cao. Mặc dù bị đuổi kịp, nhưng họ vẫn có thể chống đỡ trong một thời gian. Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Vân hạ xuống bờ sông, đầu tiên nhìn qua cuộc chiến bên kia, sau đó ánh mắt của họ dừng lại trên thuyền nhỏ. Mặc dù người đó mặc áo tơi che thân, nhưng cảm giác quen thuộc nhẹ nhàng ấy tựa như đã từ rất lâu rồi, từ những ngày tháng trẻ trung đến lúc trưởng thành, cho đến giờ biếu ngư ông và A Phi đã già rồi. Dịch Thư Nguyên đứng bên bờ, Tề Trọng Bân nhìn về phía điếu ngư ông, không khỏi cảm thán. Mạch đại hiệp võ đạo tiên thiên cảnh giới, tuy không đạt được trưởng thành của tiên đạo, nhưng cũng có thật chú nhan, nhìn bây giờ ông cũng đã có vẻ hơi già nua. Dịch Thư Nguyên khẽ nhắm mắt, tựa như cảm nhận được rất nhiều điều. Khi mở mắt, ánh mắt của ông dường như xuyên thấu qua khí tức quanh thân điếu ngư ông, cảm nhận được đủ loại tâm trạng phức tạp của ông ấy. Trước đây, A Phi trong mắt Dịch Thư Nguyên luôn là hình ảnh của một triều đại phồn thịnh. Có lẽ cũng vì A Phi là người đứng đầu trong thời kỳ phồn thịnh đó, tuổi tác của ông đã gặp được Dịch Thư Nguyên. Những năm qua, A Phi hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện, có thể cũng đã trải qua không ít thương tang. Khi Dịch Thư Nguyên đang cảm khái trong lòng, cuộc chiến trên bờ cũng đã đến mức căng thẳng. Tiếng đao kiếm giao kích, bình đương không ngừng vang lên bên tai. Cả hai bên đều ra sức, mỗi lần binh khí chạm nhau lại để lộ ra những sơ hở. Rõ ràng, cả hai bên đều chuẩn bị sẵn sàng tâm lý giết người hoặc bị giết và dùng mọi thủ đoạn để chiến đấu. Một bên truy kích có hơn 20 người, còn bên kia chỉ có 6 người. Trong đó có một thiếu niên mặc dù võ công không tệ, nhưng rõ ràng trước đó đã bị thương, có vẻ như là người trọng yếu cần được bảo vệ. Một tiếng rít lên, một nữ tử trong nhóm của bên bị truy kích dùng một trường phá vỡ lớp bảo hộ. Trong chớp mắt đã có mấy người bị thương. Tuy nhiên, trong số 6 người, có một người võ công rõ ràng cao hơn hẳn những người khác. Người này một mình có thể kéo sự chú ý của ít nhất 10 người. Giờ đây, anh ta sử dụng hết sức lực của mình, cây tấn thiết côn múa lên tạo thành gió cuồng, khiến những người vây công gần như không dám tiến lên. Đương một tiếng vang lên, cây đao của người vây công bị quét trúng, toàn bộ dao nhận đều bị uốn cong, đao bay ra xa, tay người cầm dao không ngừng run rẩy. Thối lui, thối lui, hắn chưa luyện thành phong ma quân pháp, không thể chống đỡ được bao lâu đâu. Hiển nhiên, những người truy kích rất hiểu rõ tình hình. Họ biết rằng phong ma côn pháp không chỉ cực kỳ hao tổn nội lực mà còn gặp vấn đề trong việc kiểm soát, sẽ không thể duy trì lâu. Khi người sử dụng côn vũ loạn lên, những người truy kích vội vàng rút lui, trong khi nhóm người bị truy kích cũng không ngừng lùi lại. Người sử dụng côn như một con thú điên cuồng, rất có thể ngay cả những người đứng gần cũng không phân biệt được đối phương. Lúc này, cách đó không xa, trên chiếc thuyền nhỏ, điếu ngư ông quay đầu nhìn về phía chiến trường. Ngay cả Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Bân cũng chú ý nhìn theo. Sư phụ, côn pháp này có một loại lực lượng không giống bình thường, mạnh mẽ hơn cả ý thức, nhưng hình như thiếu một cái gì đó. Cho dù là ta đạo, cũng coi như có chút môn đạo. Dịch Thư Nguyên nói xong, nhìn về phía nam tử đang vung động cây tấn thiết côn. Côn ảnh gào thét, khiến cho xung quanh phòng đồ tựa như trở nên rộng lớn hơn. Ô hô, ô hô, nam tử này lại hóa thành kẻ đuổi bắt người chạy trốn. Có lẽ vì không muốn làm tổn thương đồng bạn, nên không ai dám đối mặt trực tiếp với hắn. Tất cả đều bỏ chạy. Oanh, một người bị đánh bay ngay lập tức, giữa không trung không còn chút khí tức. Dù có người chạy đến chỗ cây rừng, nhưng cũng không thể ngăn cản cú vung của tê thiết côn. Nặng, côn đánh vào thân cây, khiến cây đại thụ bị vỡ một cái hố lớn, cành lá không ngừng chao đảo, khiến cho người vừa leo lên cây không đứng vững. Chưa kịp phản ứng đã bị cây côn đánh ngã xuống. Trong phút chốc, huyết nhục tán loạn. Có người định lên ngựa, nhưng lại bị một cú oanh đánh trúng thân ngựa, cả người lẫn ngựa bị hất bay. Tiếng kêu thảm thiết từ ngựa và người khiến những người khác càng thêm hoảng sợ. Cái gọi là không chống đỡ được bao lâu, rốt cuộc là bao lâu, chỉ trong vài hơi thở đã mất đi một nửa nhân lực dẫn đầu nhóm truy kích ra hiệu lệnh, quyết định rút lui, chỉ còn lại mấy con ngựa. Ô hô, ô hô, ô hô. Nam tử vẫn điên cuồng vung cây côn, mỗi lần vung là đất đá vỡ vụn, cây cối bị quật ngã hoặc bị đánh bay. Đồng đội không ngừng lùi lại, duy trì một khoảng cách nhất định, cho đến khi qua một hồi, nam tử có vẻ đã kiệt sức, loạn choạng vung mấy cái nữa rồi chống cây côn đứng yên tại chỗ. Oanh, một tiếng vang lên, nam tử ngã xuống. Lúc này những người còn lại trước đây e ngại liền ào ào chạy đến, hoảng hốt gọi to: "Ban đại hiệp, đội thúc, đội đại ca." Năm người vội vã chạy tới vây quanh nam tử đang dùng côn, nhưng hắn chỉ là tạm thời kiệt sức. "Ôi ôi ôi, ta không sao." Nam tử vẫn có thể nói chuyện, mặc dù thở dốc nhưng vẫn có thể mỉm cười, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là những người đang bảo vệ hắn. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, nam tử không dám dừng lại quá lâu để mọi người đỡ hắn dậy, rồi họ bắt đầu dẫn mấy con ngựa đi, chuẩn bị dùng chúng để rời đi. "Quá tốt rồi, trên thuyền còn có lương khô, đi nhanh đi, có thể họ còn quay lại." Không ngờ rằng nhóm người đang vui mừng vì sắp có ăn, chuẩn bị lên ngựa để chữa trị vết thương và tránh xa nơi này, thì nam tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía bờ sông xa xa. "Đội đại ca, sao vậy?" Một nữ tử trong nhóm tò mò hỏi. Nhìn theo tầm mắt nam tử về phía bờ sông, và cũng thấy một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ đó sao không có động tĩnh gì? Giống như là vậy, một số người cũng phản ứng, vội vã nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ. "Điếu ngư ông kia sao vẫn không động đậy? Ta vừa rồi không chú ý đến điểm này." Ngoài thiếu niên được bảo vệ, những người còn lại đều là những kẻ giang hồ có kinh nghiệm dày dặn. Không nói đến bọn họ, ngay cả nhóm truy kích vừa rồi cũng chẳng phải là hạng người tầm thường. Lẽ ra trong tình huống vừa rồi, cả hai bên đều không nên bỏ qua chiếc thuyền nhỏ của điếu ngư ông. Một người đàn ông cầm côn hơi nheo mắt lại, nếu mày nhìn về phía thuyền cá, thấy điếu ngư ông vẫn ngồi đó mặc áo tơi buông câu, chẳng mảy may bận tâm. "Nếu là ngư ông tầm thường, sau khi chúng ta đánh nhau kịch liệt như vậy, hắn đã sớm sợ hãi bỏ chạy. Nhưng hắn vẫn ngồi yên không động đậy, chắc có lẽ hắn đã bị dọa sợ rồi. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên rời đi thôi." Mấy người thì thầm vài câu, sắc mặt thiếu niên có chút yếu ớt, nhưng lại tò mò nhìn về phía ngư ông và hỏi: "Không mưa mà sao ông ấy lại mặc áo tơi?" Có lẽ chính câu hỏi này đã định trước mọi việc. Bất ngờ, từ chân trời vang lên tiếng sấm ầm u u, cả nhóm ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện lúc nãy trời còn trong xanh, bây giờ đã có mây đen kéo đến. Chưa đầy lâu sau, mưa bắt đầu rơi xuống rào rào rào. Tiếng mưa rơi nghe khá dày, tuy mưa không lớn nhưng cũng không thể bỏ qua. Mặt sông nhanh chóng phủ đầy những hạt mưa, tạo thành những gợn sóng nhỏ. Bên bờ sông, mưa gió không làm ảnh hưởng đến Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Bân, hay nói đúng hơn là mưa gió hạ xuống nhưng tự nhiên lại trượt qua người họ. Tề Trọng Bân vút râu nhìn đám người trên bờ, rồi lại nhìn về phía điếu ngư ông, không khỏi cảm thán một câu: "Mạch đại hiệp đã gần đạt đến giao vũ nhập đạo rồi." Bao nhiêu năm qua trong giang hồ, người ta thường nghe truyền thuyết về điều này, nhưng dường như chưa ai thực sự chứng kiến người như vậy. Có lẽ Mạch Lăng Phi đã đến gần mức này, thậm chí đã chạm tới. "Ban đại hiệp, chúng ta vẫn đi thôi." Ban Dụ Quang lúc này đã phục hồi một chút sức lực, anh giơ tay chặn lại đám người, dùng tấn thiết côn đập xuống đất, sau đó từng bước đi về phía bờ sông, tiến tới thuyền nhỏ trước. Khoảng cách giữa Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Bân cũng chỉ tầm 2 trượng. Những người khác nhìn nhau một lúc rồi cũng nối đuôi đi theo sau. Gia sư trước khi lâm chung Tàng Vân có từng nói về một vị võ lâm tiền bối ẩn cư ở đây, vượt trội hơn tất cả những nhân vật nổi danh bên ngoài. Cái gọi là võ lâm bắt đầu còn không bằng 1% của người đó. Cũng chính vì lý do này mà bọn ta tìm kiếm lâu như vậy. Nói xong, nam tử đã đến gần thuyền nhỏ, thanh âm cũng nhẹ đi đôi chút. "Chỉ là vị tiên bối này vốn không phải người Đại Yến, có lẽ đã rời đi từ lâu rồi." Những lời này rõ ràng là nói cho điếu ngư ông nghe, nhưng ông ta vẫn không có phản ứng, tiếp tục im lặng ngồi ở mũi thuyền. Tiếng mưa rơi bên trong, nam tử và những người đứng sau đều sắp bị mưa làm ướt. Nhưng trong tình huống này không ai động đậy, đột nhiên pháo câu khẽ động, cần câu của điếu ngư ông nhấp lên, mặt nước lập tức đùng đưa. Cần câu cuối cùng đã kéo được con cá lên. Điếu ngư ông thu cần câu và giữ chặt con cá mà không hề có chút hoảng loạn. Tình huống này rất rõ ràng, điếu ngư ông tuyệt đối không phải là người bình thường. Mãi cho đến khi điếu ngư ông thu được cá, Ban Dụ Quang mới ôm quyền lên tiếng: "Vị tiền bối này, tại hạ Ban Dụ Quang, gia sư Trí Điên, sư tổ Trí Khánh Hổ, không biết tiền bối có thể cho biết tôn tính đại danh của mình không? Liệu tiền bối có quen biết Mạch đại hiệp không?" Điếu ngư ông lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua. "Ngươi tìm hắn có chuyện gì?" Nam tử mặt lộ vẻ kinh hỉ: "Chúng ta hy vọng Mạch đại hiệp có thể hỗ trợ, cùng nhau tìm ra di tàng của tiền triều, giúp đỡ nghĩa quân ở Tây Bắc chỉnh đốn sơn hà." "Nghĩa quân? Lại một nghĩa quân nữa sao?" Điếu ngư ông buông cần câu, từng bước đi đến đuôi thuyền, cầm mái chèo hướng về phía bờ bên trên, khẽ đẩy thuyền ra. Thuyền nhỏ dần dần rời khỏi bờ, trong khi ông an vị ở đuôi thuyền điều khiển thuyền rời đi. Trên bờ, nam tử cùng những người đi theo đều ngỡ ngàng, dẫn ngựa chạy đuổi theo, tiến sát theo bờ sông, nhưng thuyền nhỏ lại không hướng sang sông đối diện mà tiếp tục song hành với bờ sông. "Tiền bối, tiền bối, ngài đợi một chút." Điếu Ngư ông vẫn chèo thuyền trong mưa, đi thong thả, không vội vã. Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Bân đứng trên mũi thuyền, nhưng lúc này cả hai giống như không có gì ảnh hưởng đến chiếc thuyền nhỏ, nó vẫn nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Qua nhiều năm như vậy, cái gọi là nghĩa quân lão hủ ta đã gặp không ít, làm sao gọi là chính nghĩa, làm sao gọi là quân. Thiên hạ hỗn loạn, bách tính chúng ta sống khổ, gặp nhiều nghĩa quân như vậy rồi mà cũng không tin nổi. Điếu Ngư ông vừa chèo thuyền vừa than thở, "Ôi, các ngươi đi đi, nơi này không có ai các ngươi muốn tìm đâu." Dịch Thư Nguyên đứng ở mũi thuyền, nở một nụ cười. Cảnh tượng này làm hắn có cảm giác như bước vào một bộ phim truyền hình. Nhưng A Phi, người nói vậy thì ai mà biết được? Hay là những bậc cao nhân đôi khi cũng cố ý nói như vậy? Quả nhiên, người trên bờ vẫn không chịu rời đi, vẫn gọi, "Tiền bối, tiền bối," không ngừng. Cuối cùng, Điếu Ngư ông chèo thuyền ra xa, đi vài dặm, đến một khúc sông uốn lượn, trước một chiếc cổng nhỏ trong một ngôi nhà đơn sơ, mà đám người phía sau đã bị mưa làm ướt sũng, vẫn tiếp tục bám theo. Giờ không kịp chữa trị vết thương, trên mặt của hai người đã không còn chút huyết sắc. Điếu Ngư ông không ngăn cản họ nữa, mà mời họ vào nhà tránh gió lạnh, rồi nhóm lửa nấu nước, mở nồi chế biến cá nướng. Ngôi nhà cỏ lớn nhất nằm ở giữa, bếp và giường chiếu đều nằm trong một gian phòng lớn, các phòng nhỏ được chia cách, tạo ra không gian riêng biệt. Trong nhà có ngư cụ và nông cụ, không khí sinh hoạt rất đậm, không có dấu hiệu của người giang hồ. Rõ ràng đây chỉ là một ngôi nhà đơn giản của một lão nhân sống cô độc. Ông bưng nước nóng, đưa khăn vải giúp họ thay quần áo ướt, rồi họ cũng bắt đầu chỉnh đốn lại trong phòng. Âm âm lạp lạp tên trên nhỏ, tiếng cá nướng thêm dầu vang lên, mùi hương nhanh chóng lan tỏa khắp không gian. Lão nhân câu được không ít cá, cũng đều là cá lớn. Ban Dụ Quang luôn đứng gần bếp quan sát động tác của lão nhân, giúp ông thêm củi vào để giữ lửa. Vốn nghĩ là mình đã gặp được cao nhân, nhưng sau những ngày đầu kích động, trong những ngày tiếp theo, lão nhân tiếp đãi 6 người ăn ở, chia sẻ những lương thực vốn chẳng nhiều, lại không hề thể hiện chút võ công nào, cũng chẳng có gì đặc biệt. Một thời gian sau, khi 6 người đã hồi phục, vết thương đã dần ổn định, lương thực của lão nhân cũng gần hết, bọn họ cảm thấy không tiện ở lại nữa. Trước khi đi, người năm muốn để lại một ít tiền, nhưng lão nhân đã từ chối một cách nhã nhặn, chỉ đưa bọn họ ra bờ sông. Hôm đó, lão nhân không câu cá, mà chỉ thông thả đi bộ trở về nhà. Tại cửa sông nơi nhánh giang hà giao nhau, Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Bân xoay người lại, nhìn thấy 6 người kia dắt ngựa rời đi. Khi họ đi qua gần, một số người lộ ra ánh mắt cảnh giác, nhưng không có động tác nào thừa thãi. Hai sứ đồ này không dùng đến chướng nhãn pháp. Đám người đi qua, hai người vẫn đứng yên, Hôi Miễn đứng bên Dịch Thư Nguyên, nhìn theo những người đó rồi lắc đầu, "Đi thôi." Dịch Thư Nguyên lên tiếng, cùng Tề Trọng Bân đi về hướng mà những người kia vừa đi qua, men theo nhánh sông hướng xa mà đi, đến nơi ở của họ. Dù Ban Dụ Quang và mọi người đã đi xa, nhưng hắn vẫn quay đầu nhìn về phía cửa sông, nơi trước đây có hai người, giờ đã không còn. Cửa sân của ngôi nhà tranh mở một nửa, bên trong có khói bếp dâng lên, rõ ràng là lão nhân đã sớm nhóm lửa nấu nước, như thể ông ta có một linh cảm nào đó. Tuy nhiên, dù đang nhóm lửa, lão nhân lại ngồi đó ngẩn ngơ, tâm trí đầy những hồi ức và cảm xúc phức tạp. Khi Dịch Thư Nguyên đến ngoài cửa, hắn thở dài, cảm nhận được cuộc đời đầy biến cố của A Phi. Đồng đồng đồng, Dịch Thư Nguyên gõ cửa sân. Bên trong nhà bếp, lão nhân nhìn về phía cửa ra vào, một tiếng thở dài. Dịch Thư Nguyên không gọi to, mà sau khi vào cửa, nhẹ nhàng ngâm một đoạn thơ: "Chi khí ngút trời mấy phần thù lao, chi kỳ khó gặp mấy người lưu." Lại quay đầu lại nghe cười truyền tí mộng bên trong cười than thở bí tử: "Cổ si nay cuồng cuối cùng thành không đao cùn nhận kém, ân đoạn nghĩa tuyệt mộng phương phá đường hoàng." Dì than thở nhìn đã mắt dấu chân, không người hiểu nhiều năm trông mòn con mắt qua, hồng trần cuồn cuộn ta không nhìn thấu. Lão nhân bên nhà bếp nhìn về phía cửa sân, mắt mở to, trong đó có chút ngạc nhiên. Dù hình ảnh đó có chút lạ lẫm, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Âm thanh từ cửa sân truyền đến mang một giai điệu kỳ lạ, khiến lão nhân trong phút chốc nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng và những ký ức đầy biến động của chính mình. "Dịch tiên sinh, Tề thiên sư." Lão nhân tựa vào lò, đứng dậy, đi đến cửa phòng bếp, nhìn về phía hai người đã bước vào sân. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng Dịch tiên sinh vẫn giữ nguyên hình dáng như xưa. Lão nhân cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không thấy bất ngờ. Mặc dù trước đây Dịch tiên sinh tại Dịch gia dường như đã già đi. Dịch Thư Nguyên ngừng ngâm, mỉm cười và bước vào sân. Trong mắt hắn, thời khắc này A Phi giống như hình ảnh trong ký ức lúc còn trẻ trong núi tuyết, ánh mắt lóe sáng rồi dần dần hòa lẫn với vẻ già nua hiện tại. "Thế nào, không chào đón chúng ta vào sao?" Dịch Thư Nguyên nói đùa một câu. Lão nhân lúc này như vừa mới tỉnh dậy từ giấc mộng, sắc mặt đầy sự kích động. Nhiều năm như vậy, đã rất ít chuyện khiến lão nhân có thể kích động đến vậy. Mau mau, tiên sinh, lão thiên sư, mau vào trong, thủy mã đã mở ra rồi. Lão nhân bước nhanh mời hai người vào phòng, nhưng căn nhà này thiết kế bên trong khá tối tăm. Dịch Thư Huyên liền dọn hai chiếc ghế dài ra ngoài, đưa cho Tể Trọng Bân một chiếc. Sư đồ hai người ngồi xuống ngoài hiên, vừa vặn có thể nhìn thấy A Phi nhóm lửa chuẩn bị. Khi lão nhân quay lại bếp, nước trong nồi đã sôi, ông múc nước sôi rồi đổ vào ấm trà đã chuẩn bị sẵn. Nụ cười trên mặt ông vẫn không rời đi. Hôm nay trong lòng ông biết có khách tới, nhưng lại không biết là ai. Thực tế ông cũng không ngờ lại là một niềm vui bất ngờ như vậy. Ghế dài đã được rời ra ngoài, lão nhân cũng dọn ra một chiếc bàn nhỏ, đặt ấm trà và chén trà lên trên, rồi tìm thêm bánh trà, trong đó có một số món đồ vẫn là của những người giang hồ trước đây để lại. Dịp tiên sinh, lão thiên sư, xin dùng trà. Lão nhân tự tay rót trà cho hai người. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ vào chiếc ghế dài cạnh mình, ra hiệu cho A Phi ngồi. A Phi không từ chối, liền ngồi xuống một bên. Từ lần kết nạn ở Nam Hải Long Cung vào mùa hạ chí cho đến nay đã qua vài tháng, thời tiết lúc nóng lúc lạnh, hôm nay là một ngày thu mát mẻ. Chén trà ấm áp trong tay, nước trà nóng hổi tỏa ra những đợt hơi nước. Dịch Thư Nguyên thật ra có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi A Phi. Hỏi A Phi vì sao không về nhà, hỏi A Phi vì sao chưa lập gia đình, hỏi A Phi những năm tháng đã qua, hỏi A Phi vì sao lại ở đây. Nhưng những câu hỏi này dường như hơi yếu ớt, mơ hồ, và Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận được tâm trạng phức tạp của A Phi. Trong đó có lẽ đã có đáp án, vì thế khi lời vừa ra miệng lại biến thành một câu hỏi khác. A Phi, người biết chúng ta sắp đến sao? Lão nhân nâng chén trà, cười mỉm, gật đầu rồi lắc đầu. Ta biết khách sẽ đến, nhưng không biết là Dịch tiên sinh và Tề thiên sư. Thôi, ta sẽ lưu lại một con cá tươi để sau này làm cho tiên sinh và lão thiên sư ăn. Vậy thì tốt quá rồi, Hồi Miễn lên tiếng, đồng thời nhảy lên theo Dịch Thư Nguyên, hạ xuống bàn nhỏ, cầm một miếng bánh bột ngô. Thanh âm của Hồi Miễn làm cho lão nhân ngạc nhiên. Trước đây, lão đã gặp qua Dịch tiên sinh bên cạnh cái điều nhi này, mà Hồi Miễn quay đầu lại, nhìn về phía lão nhân và nói, sao, không nhận ra ta à? Nhận ra, nhưng nghĩ lại vẫn chưa đủ nhận ra. Mạch Lăng Phi năm đó từng chém yêu, qua nhiều năm, lão cũng không thiếu những lần gặp gỡ chuyện kỳ lạ. Thấy có thể nói chuyện với yêu quái, lão cũng có chuẩn bị tâm lý. Nói xong, A Phi đứng dậy, chắp tay thi lễ với Hôi Miễn. Tại hạ Mạch Lăng Phi, xin được gặp lại các hạ. Điều này làm Hôi Miễn hơi ngạc nhiên. Nó thả miếng thức ăn trong tay, vỗ vỗ móng vuốt, cũng chắp tay đáp lễ lại A Phi. Ta gọi là Hôi Miễn, chính là Càn Khôn Nhất Mạch Hộ Pháp. Hộ Pháp, A Phi lặp lại một lần, còn Tề Trọng Bân thì cười nói, Mạch đại hiệp không nên đem Hôi tiền bối liên hệ với cái yêu châu chấu mày trước, hai người không thể so sánh đâu. Hiện giờ tiểu điêu của ngươi không phải phàm nhân đâu. Thực ra Tề Trọng Bân không cần phải nói nhiều như vậy, chỉ một câu Hôi tiền bối đã đủ nói rõ vấn đề. Hôi tiền bối, xin dùng trà. Mạch Lăng Phi lại rót một chén trà riêng cho Hôi Miễn, làm nó mỉm cười, tỏ ra thân thiện hơn với A Phi. Ngươi tiểu tử này cũng khó trách tiên sinh coi trọng ngươi. Dịch Thư Nguyên không có ý kiến gì, chỉ cười cười nhìn A Phi. Ở đây đã bao lâu rồi? 9 năm. Biết cháu ngươi vẫn luôn tìm ngươi sao? Nghe vậy, A Phi có chút xấu hổ, gật đầu. Giang hồ liên lụy, nếu có lòng cũng tốt, nếu muốn cũng được, nhưng đừng quấy rầy bọn họ an yên, coi như Mạch Lăng Phi đã chết đi. Vậy sao không tìm một người truyền nhân nữa? Dịch Thư Nguyên hỏi xong, nâng chén trà lên, thổi nhẹ để bọt trà bay đi, rồi uống một ngụm. Trà ngon, nhưng cũng chỉ là trà bình thường. Mặc dù chưa hỏi, nhưng Dịch Thư Nguyên biết A Phi từng có đồ đệ. Nghe vậy, A Phi cho mắt lóe lên một tia nhớ lại, ánh mắt có chút mờ ảo, hình như có chút cảm xúc, lâu lắm không lên tiếng. Một hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu, không muốn tìm nữa để tránh làm hại người. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ vai A Phi, bỗng nhiên nhớ lại chuyện năm đó trong núi tuyết, nghĩ đến việc A Phi đã truyền dạy Thanh Tâm Quyết và những chuyện trước kia. Những năm qua, có phải có nhiều người tìm đến ngươi, cầu xin ngươi nhận lấy họ không? A Phi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ nhớ lại, nghĩ về những chuyện đã qua, không khỏi khẽ gật đầu. Trước kia có rất nhiều người, có cả người từng thuyết phục ta, có lẽ họ nghĩ đến mình lúc trước. Nói xong, A Phi lại nhìn Dịch Thư Nguyên, nhớ lại thời điểm ở Nguyên Giang huyện, khi hắn nghĩ rằng Dịch tiên sinh có thể dùng võ để nhập đạo. Sau đó, tại Lĩnh Đông Trần Quân Miếu, cảm giác đó càng mạnh mẽ hơn. Khi lão thiên sư gọi Dịch tiên sinh là sư phụ, A Phi biết rằng Dịch tiên sinh tuyệt không đơn giản. Những cuộc thảo luận về võ thuật bên ngoài lúc đó đã khiến A Phi cảm nhận được sự phấn khích gần như đạt đến mức tiên thiên. Giờ đây gặp lại Dịch tiên sinh, mọi chuyện đã không cần nói rõ, cái gọi là tiên nhân có lẽ chính là như vậy. Nhưng với A Phi, hiện tại hắn không còn quá chú trọng vào những điều này. Tề Trọng Bân chỉ ngồi yên bên cạnh, không nói gì, còn Hôi Miễn uống một hớp trà, rồi chủ động lên tiếng. Mạch đại hiệp, kể cho chúng ta nghe về những chuyện giang hồ trong những năm qua đi. Chuyện này đâu phải là dễ dàng, nói hết trong một lúc. A Phi đứng dậy đi vào bếp, chuẩn bị giết cá, trong khi Dịch Thư Nguyên từ phía sau lên tiếng. Chúng ta không vội, cứ từ từ mà nói. A Phi quay đầu thoáng nhìn, vô thức gật đầu, có lẽ giống như Dịch tiên sinh, lúc đến cũng từng khẽ ngâm thi từ, tri kỷ khó gặp mấy người. Lại quay đầu lại, tiếng cười từ Tí Mộng vang lên. Có thể thực sự ngồi xuống tâm sự với ai đó, trên đời này e rằng chỉ có rất ít người. Giang Hồ Mộng, Giang Hồ Mộng, Mạch Lang Phi nửa đời trước có thể nói là xuất sắc nổi bật, thể hiện đầy đủ tính khí của một thiếu niên giang hồ, phấn chấn xuân phong, đắc ý giữa trời đất, thể hiện hết khoái cảm và ân oán, xông pha thiên nhai. Tuy nhiên, cuộc đời có đắc ý cũng sẽ có thất ý. A Phi thật ra là một người rất cảm tính, trong lòng có nghĩa khí. Hắn đã theo Thảo Nguyên đến Đại Dung, theo Đại Yến tới Tây Vực, nơi nào hắn đi qua luôn gặp chuyện bất bình là rút đao giúp đỡ. Hắn cũng biết làm những chuyện sâu xa hơn. Khi đất Đại Yến hỗn loạn, A Phi đã dừng lại ở đây một thời gian dài, giúp đỡ Nghĩa Quân rất nhiều, cũng từng làm quen với những người bạn tri kỷ, có những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là những chuyện xưa như sương khói, như công dã tràng. Có lẽ đây cũng là lý do A Phi trước đây khinh thường cái gọi là Nghĩa Quân. Khi hắn quay đầu lại, qua lời nói của hắn, Dịch Thư Nguyên mới biết được chính hắn đã giết hai thủ lĩnh Nghĩa Quân. Giang hồ như một dòng chảy vô tình, thời gian trôi qua không chỉ là chuyện đơn giản, mà còn mang theo bao nỗi tiếc nuối, nỗi đào thường. Hồng Nhan qua đời là một chuyện, Tri Khánh Hồ năm đó chết vì Nghĩa Quân cũng là một chuyện, đệ tử thân truyền chết cũng là một chuyện. Thậm chí Đại Dung Võ Lâm Mạch ra vì chuyện tiên thiên cảnh giới mà bị lộ ra, dẫn đến một loạt sự kiện khiến A Phi hoàn toàn thất vọng, cũng là do hắn mà ra. Giang hồ là gì? Giống như ngư ông chèo thuyền, đi qua nơi nào có thể gặp giang hồ, có trời sáng, có đêm tối, có nắng có mưa. Nhiều khi những việc xảy ra thật bất ngờ, không kịp chuẩn bị. A Phi với rất nhiều chuyện chỉ đơn giản nhắc qua, dường như vài câu nói đã nói hết tất cả. Có thể đây là một phần trong cuộc đời của Mạch Lang Phi, trong đó hẳn là có những biến động dữ dội, có những phút giây kinh tâm động phách, có những lần an ủi dịu dàng, và cũng có những lúc tĩnh lặng như gió mưa phùn. Nhưng giờ đây, theo lời nói của A Phi, mọi chuyện như đang yên lặng trôi qua. Ánh mắt sâu thẳm của ông thỉnh thoảng lóe lên một ánh sáng, nhưng lại giống như mọi cảm xúc đều đã bộc lộ rõ ràng trước Dịch Thư Nguyên. Mạch Lang Phi thật ra vẫn là Mạch Lang Phi đó. Trải qua mấy chục năm phong sương, ông đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có những thứ mà thời gian không thể thay đổi, ít nhất là đối với một số người, đó là như vậy. Dịch Thư Nguyên đặt chén trà xuống, đứng dậy đi về phía phòng bếp. Lúc này, A Phi đã xử lý xong cá tươi, muốn gặp họ một chút không? A Phi hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Dịch Thư Nguyên, tiên sinh muốn gặp ai? Muốn gặp những gì ngươi đang nghĩ, gặp những gì người thích. Bên ngoài, Tề Trọng Bân nhìn về phía xa trong viện. Phía bên kia có vẻ có người quay lại, chính là Ban Dụ Quang, người đáng lẽ phải rời đi từ sớm. Hai người bờ sông kia vừa mới xuất hiện, lại có chút kỳ lạ. Tề Trọng Bân lo lắng rằng nhóm mình ở lại có thể sẽ khiến ngư ông bị liên lụy. Tuy nhiên lúc này, từ xa nhìn lại, thấy trong viện có người đang ngồi uống trà, dường như không có ý định gây hại ai. Ban Dụ Quang trong lòng cũng thở phào một hơi, nhưng Ban Dụ Quang không lập tức rời đi, mà đứng ở chỗ cây quan sát thêm một lúc. Không lâu sau, ông thấy một người từ trong bếp đi ra, chính là người lúc nãy ở bờ sông. Tuy nhiên, Ban Dụ Quang không khỏi nhíu mày. Ông không nghĩ rằng hai người này quá nhiều vấn đề, mà đột nhiên có cảm giác như mình đã bỏ sót điều gì đó. Nghĩ đến đây, ông cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, nhưng lại không phải là cảm giác nhìn quen mắt, mà giống như là đã từng nghe thấy ở đâu đó. Cuối cùng, Ban Dụ Quang không biết đã tiếp cận tiểu viện của người đánh cá già từ khi nào, chỉ là hắn vẫn duy trì phương pháp ẩn nấp hành tung. Tuy nhiên, kỹ thuật ẩn thân của Ban Dụ Quang lúc này cũng không đủ để che giấu sự chú ý, vì có lẽ trên giang hồ hắn là một cao thủ, nhưng những người trong tiểu viện này đều không phải là người tầm thường. Hắn tự như một con mèo trong đêm tối, cầm đèn lồng khom lưng đi lại gần. Mặc dù không ai trong tiểu viện phát hiện Ban Dụ Quang, nhưng có lẽ bởi vì đây là Trì gia truyền nhân, khi đến đủ gần, nhờ vào thính lực của mình, Ban Dụ Quang có thể nghe rõ những lời nói trong tiểu viện. Điều này ban đầu không đáng chú ý, nhưng khi nghe xong nội dung, hắn giật mình, hoảng hốt. Chính vì thế, Ban Dụ Quang hiểu rõ tại sao hắn lại cảm thấy người nho sinh có dáng vẻ giống đại tiên sinh đặc biệt như vậy. Vị này là Dịch tiên sinh sao? Từ Dịch tiên sinh đối với Ban Dụ Quang chỉ có thể là một nhân vật trong truyền thuyết. Ngay cả sư phụ của hắn cũng chỉ nghe sư tổ kể lại, chưa từng gặp qua, nhưng vẫn tin tưởng vào sự tồn tại của một kỳ nhân như vậy. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, câu chuyện về Dịch tiên sinh đã xảy ra từ vài thập niên trước, làm sao có thể còn trẻ như vậy? Có lẽ người này chính là truyền nhân của Dịch tiên sinh. Tuy vậy, điều khiến Ban Dụ Quang kích động hơn cả chính là người đánh cá già kia có thể thật sự là cao nhân mà sư phụ hắn từng đề cập đến trong giang hồ. Chấn động trong lòng Ban Dụ Quang cũng chỉ càng thêm mạnh mẽ, và hắn cũng bắt đầu hiểu rõ nhiều điều trong những câu chuyện xưa. Ban Dụ Quang là đệ tử của Trì Điên, mà Trì Điên lại là con trai của Trì Khánh Hộ. Võ học của Ban Dụ Quang cũng được kế thừa từ Trì gia, với những đặc trưng như nhanh nhẹn, mạnh mẽ và có sức mạnh. Tuy nhiên, trước khi qua đời, Chỉ Điên đã nói rằng võ học của Chỉ gia không hoàn chỉnh, thiếu sót tâm pháp. Chính Chỉ Điên khi còn trẻ vì không hiểu thấu đáo mọi việc cũng không thể ghi nhớ được hết tất cả. Chỉ Điên suốt cuộc đời đều cảm thấy tiếc nuối về điều này. Tất nhiên có lý do sâu xa cho việc này, nhưng đến ngay cả Chỉ Điên cũng không thể hiểu rõ hết. Lúc này Ban Dụ Quang có lẽ đã bắt đầu hiểu ra một số điều về những chuyện xảy ra này trước. Võ học của Chỉ gia dưới tay sư tổ của Ban Dụ Quang, tức là Chỉ Khánh Hổ, đã phát triển mạnh mẽ, đạt đến đỉnh cao. Điều quan trọng nhất là tâm pháp. Chỉ có một trang giấy ghi lại toàn bộ nội dung tâm pháp được chính Chỉ Khánh Hổ viết ra. Mặt khác, có một quyển sách Nhìn Trời Mưa. Nghe nói quyển sách này cũng đi cùng với tâm pháp, hòa hợp với nó có thể coi là bản tổng cương của võ học. Nếu ai tu luyện được quyển sách này sẽ có thể khống chế được kiên cương chính khí. Nếu không tu luyện, võ học của Chỉ gia truyền lại sẽ khó có thể khống chế được. Vào thời điểm đó, Chỉ Khánh Hồ đã cùng với các cao thủ giang hồ và nghĩa quân đoàn kết lại để tái thiết đất nước, và khi đó nghĩa quân khí thế vô cùng mạnh mẽ. Có thể thấy, thế lực càng lớn, chiếm lĩnh một vùng đất rộng lớn thì càng về sau cái gọi là nghĩa quân bắt đầu mục nát. Nội bộ nghĩa quân vốn một lòng vì lý tưởng bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn, gây ra xung đột. Theo thời gian, những lý tưởng thuần khiết dần bị thay thế bằng đủ loại thủ đoạn. Mạch Lăng Phi với thân phận của mình cuối cùng bị người có âm mưu vạch trần. Ban Dụ Quang nghe đến đó không khỏi nhíu mày. Dù giọng của lão ngư ông nhẹ nhàng, nhưng hắn vẫn nghe rõ ràng từng lời. Hắc hắc hắc, nói ta là người tầm thường, thực ra ta chính là Đại Dung mật thám, ẩn nấp dưới vỏ bọc Đại Yến để chuẩn bị cho Đại Dung xâm lấn, còn có đủ loại chứng cứ để khiến rất nhiều đồng bọn từng chống đối ta phải đối mặt với nhau. Nghe đến đây, Hồi Miễn đang nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn về phía nhà bếp, hỏi: vậy bọn họ đã làm gì với ngươi? Ngươi có phản ứng không? Mới đầu họ ép buộc ta vào thế không thể chối cãi, nhưng ta đáp hay không cũng không quan trọng. Huống chi ta là Mạch Lăng Phi, không thể thay đổi tên họ, làm sao có thể làm mất danh dự của tổ tông được. Mọi chuyện chỉ là do ta không muốn nhìn thấy một số việc, tiện tay giết vài kẻ tạp chủng mà thôi. Tề Trọng Bân vuốt râu, than thở: chỉ tiếc đám người đó chắc hẳn đã đoán sai về võ công của Mạch Đại Hiệp. Hừ, muốn bắt được ta 30, 40 người cũng không đủ đâu. Nghĩa quân đã không làm gì được ta, chỉ là muốn để Chỉ huynh rơi vào tình thế khó xử mà thôi. Ai? Dịch Thư Nguyên trong tay cầm chiếc quạt, nhẹ nhàng vỗ lên bàn, rồi nhìn sang Hồi Miễn, người đang chờ câu trả lời. Vậy sau đó thì sao? Sau đó ta đi, nhớ lại chuyện cũ, không ra tay quá nặng, chỉ chờ một dịp khác trở về. A Phi ngừng lại, thở dài: trở về lần nữa, ta biết Chỉ huynh đã bị thiết kế chết, giấy tờ về mưa cũng rơi vào tay kẻ khác. Lời của A Phi không phải chỉ là một câu kề đơn giản, mà còn làm rõ rất nhiều chuyện trước đó. Chỉ Khánh Hổ với tấm lòng ngay thẳng, từ việc đối kháng Bạch Vũ Đạo đến giúp đỡ nghĩa quân, là người thực sự vì dân vì nước, có khát vọng lý tưởng, vẫn giữ được chút thiên chân trong lòng. Nhưng chính vì lý tưởng ấy đã lây nhiễm đến những người xung quanh, kể cả Mạch Lăng Phi. Ban Dụ Quang đứng dưới cây, vô thức siết chặt tay lại, không có gì để nói. Thân ở giang hồ thì phải hiểu rõ ân oán. Ta một mình đi đến, nghĩa quân lúc ấy đã mục nát, không còn đủ sức cứu giúp thế gian, sao có thể ngăn cản ta? Trong một đêm, ta chém chết 28 người để an ủi Chỉ huynh nơi Thiên Chi Linh. Nơi Thiên Chi Linh? Dịch Thư Nguyên nghe xong lại hỏi: vậy Nhìn Trời Mưa thì sao? Vào giờ khắc này, Mạch Lăng Phi đứng lên từ bên bếp lò, bước tới phòng bên, nhẹ nhàng nhảy một cái, rồi lấy xuống một cái túi gấm được giấu trên xà nhà. Khi nó rơi xuống đất, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, tựa như một con mèo lặng lẽ đáp xuống mặt đất. Mạch Lăng Phi đi ra ngoài, mở túi gấm ra, bên trong là một tờ giấy có chữ viết, tựa như lời trời mưa. Nhìn trời mưa ở đây, Chỉ Điên hành sự hoang đường, không có gì kiềm chế. Ta có thể cứu hắn một lần, hai lần, nhưng không thể cứu hắn suốt đời. Cứu hắn chỉ mang đến tai họa, nhưng cuối cùng phải trả lại cho hậu nhân Chỉ gia. Giờ đây tốt nhất là trả lại cho tiên sinh người. Mạch Lăng Phi nói xong bước ra ngoài, đưa tờ giấy trong tay cho Dịch Thư Nguyên. Người sau nhận lấy, mở tờ giấy ra, thấy rằng cả hai mặt giấy đều có chữ viết. Ngoài việc Chỉ Khánh Hổ tự lĩnh ngộ võ học tâm pháp, còn có một quyển Nhìn Trời Mưa được viết trên đó. Sư huynh viết chữ này? Tề Trọng Bân đứng một bên vuốt râu cảm thán. Hắn không hiểu rõ nội tình của trận mưa, nhưng vừa nhìn thấy chữ viết kia thì lập tức nhận ra đó là chữ của Thạch Sinh. Trong lòng hắn lặng lẽ tính toán, tự hiểu ra những năm đó sư huynh luôn ở bên cạnh sư phụ. A Phi hơi ngẩn người, lúc này mới hiểu ra không phải Dịch tiên sinh viết, mà Dịch Thư Nguyên cũng chỉ cười. Đây là bài học của Thạch Sinh năm đó. Dĩ nhiên Dịch Thư Nguyên trên giấy cũng đã để lại chữ, và đó là lúc mọi ánh mắt đều dừng lại ở chữ. Lôi, ta giữ lại cũng chẳng có ích gì, đi thì cứ đi thôi. Dịch Thư Nguyên nói xong một câu, rồi tiện tay ném tờ giấy ra trước, nhẹ nhàng, tờ giấy bay lên vài thước, rồi bị cơn gió nhẹ cuốn đi, bay mất. Ở xa, Ban Dụ Quang nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt mở lớn. Vào lúc tờ giấy bay lên, ánh mắt hắn lập tức không rời khỏi nó. Ô hô, có lẽ là một sự trùng hợp, tờ giấy bay đúng hướng này, Ban Dụ Quang làm sao có thể bỏ qua, ngay lập tức đuổi theo. Đây chính là nhìn trời mưa, sư tổ võ học áo nghĩa đều ở trên đó. Ban Dụ Quang không còn để ý đến việc chào hỏi mọi người trong tiểu viện, ánh mắt hắn vẫn khóa chặt lấy tờ giấy. Nếu bị gió thổi đi mất, hắn sẽ hối hận cả đời. Trong tiểu viện, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía xa, Tề Trọng Vân cũng nhìn theo, A Phi và Hôi Miễn cũng nhìn về hướng tờ giấy bị gió cuốn đi. Thật ra nói là rời khỏi giang hồ, kỳ thực vẫn mãi ở trong giang hồ. Dịch Thư Nguyên nói một câu rồi đứng lên. Đi thôi, chúng ta đi gặp người mà chúng ta chờ đợi. A Phi hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía bếp lò. Vậy cá thì sao, để lại ở đây? Trong lúc Dịch Thư Nguyên nói, một cơn gió mát từ trong viện thổi đến. Khi A Phi đi đến, tất cả xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Chân đạp gió, A Phi cùng Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Bân rời đi. Nhưng không chỉ là dùng gió mà đi, mà còn là bước đầu tiến vào âm dương tiết giáp. Ở một nơi khác, Ban Dụ Quang cuối cùng đã đuổi kịp tờ giấy bay đến bờ sông, nhảy lên không trung bắt lấy tờ giấy. Khi hạ xuống thiếu chút nữa là rơi xuống giang hà. Sau khi ổn định thân hình, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Sau đó, Ban Dụ Quang ngồi xuống bờ sông, cẩn thận mở tờ giấy ra. Dù có chút bị nhăn, nhưng khi nhìn thấy những chữ trên đó, hắn cảm giác như có một cơn lôi trần trong lòng. Hóa ra đây chính là tổng cương của võ học sư tổ. Hóa ra không phải là phong ma côn pháp, mà là hàng ma côn pháp. Chỉ vì không thể hàng được, nên chính hắn mới giống như điên dại. Một hồi lâu sau, Ban Dụ Quang bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức phóng tới tiểu viện, muốn cảm tạ, thăm dò, hoặc mời cao nhân rời núi. Tóm lại, hắn có rất nhiều lời muốn nói. Khi Ban Dụ Quang vội vã đến tiểu viện, hắn lại phát hiện những người đang trò chuyện trước đó đã không còn ở đó. Lò bếp vẫn còn bốc khói, cá vẫn chưa được cho vào nồi, và ngay cả ấm trà vẫn còn bốc lên hơi nóng. Tuy nhiên trong phòng và ngoài sân đều không có ai. Tiên bối, Ban Dụ Quang đi một vòng quanh sân, không kiềm được mà gọi to. Âm thanh của hắn vang vọng khắp nơi, nhưng không có ai trả lời. Thực sự là đã đi hết rồi sao? Chẳng lẽ họ biết tôi ở đây, cố ý nói cho tôi nghe rồi bỏ đi không gặp lại? Ban Dụ Quang trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, chán nản ngồi xuống ghế ngoài sân. Trong lòng hắn, những người kia lúc này đã không còn ở nhân gian nữa. Khi A Phi nhìn thấy Quỷ Môn Quan, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc. Hóa ra Quỷ Môn Quan thật sự tồn tại. Tiên sinh, người có liên quan đến A Phi không phải đã qua đời tại nơi này, Hồi Miễn nhắc nhở. Dịch Thư Nguyên không đáp, chỉ lặng lặng quay về phía trước. Thiên Hạ Hoàng Tuyền Lộ, Quy Nhất Thông Vong Xuyên, không cần phải chờ ở âm ti mà vẫn có thể đi về phía cũ. Lúc này, nhóm người đã đi qua Quỷ Môn Quan, dùng càn khôn biến để hòa mình vào âm phòng. Thủ quan quỷ thần không phát hiện gì. Dịch Thư Nguyên không muốn làm kinh động thành hoàng nơi đây, vì vậy dẫn mọi người nhanh chóng rời khỏi âm phủ, rồi biến mất vào hoàng tuyền. Quạt giấy trong tay hắn biến thành một cây bút nhỏ, dù không phải vô tướng, nhưng có thể sử dụng pháp thuật vô tướng. Hơn nữa, khi nhìn thấy kiếm hồng phân vũ đồ, bản thân hắn cũng thấy tinh tiến về cách vẽ. Chỉ cần vài nét, ngay cả một tiên thiên cao thủ như Bạch Lăng Phi cũng bị họa bởi quỷ, và cả nhóm người cũng họa bởi quỷ, thân thể nhập vào hoàng tuyền lộ, qua Quỷ Môn Quan, vào âm ti, đi hoàng tuyền, họ biến thành quỷ. Đây là một điều mà Mạch Lăng Phi chưa bao giờ trải nghiệm, càng làm hắn hiểu thêm về một thế giới khác. Tuy nhiên, giờ đây Mạch Lăng Phi không còn là người bình thường. Dù trước mặt là những biến hóa khiến người thường phải kinh ngạc, hắn vẫn có thể bình tĩnh đi theo Dịch Thư Nguyên, đối diện với tất cả trong một trạng thái yên lặng. Lúc này, Dịch Thư Nguyên, Tề Trọng Bân và Mạch Lăng Phi đang bước trên hoàng tuyền lộ. Mạch Lăng Phi không khỏi nhìn quanh, không kìm được cảm thán. Đây chính là hoàng tuyền lộ à? Hoàng tuyền lộ không phải là một con đường rộng rãi, mà là một con đường khó lường, có nơi rộng thênh thang, có nơi lại chật hẹp, có chỗ dựa vào núi, có chỗ bên cạnh sông nước. Trên con đường này, quỷ hồn lẩn khuất, có những bí mật mà đôi khi xa tít không thể thấy. Hơn nữa, trên con đường hoàng tuyền có rất nhiều ngã rẽ, các phe quỷ hồn thỉnh thoảng đi theo những lối rẽ đó rồi tụ tập lại trên con đường chính của hoàng tuyền. A Phi quan sát những nơi đoàn người đi qua, hắn nhận thấy mình đi rất nhanh. Mỗi vùng núi qua đi chỉ một lát là đã qua, mà quỷ hồn ở đây cũng di chuyển rất nhanh. Dọc đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số bông hoa, là loại hoa màu hồng, có lẽ chính là loài lưỡng sinh hoa mà người đời thường nhắc đến. Đúng vậy, đây chính là hoàng tuyền lộ, cũng không có gì kỳ lạ, phải không? Dịch Thư Nguyên cười nói. Gió nhẹ từ âm phủ thổi qua, đi trên con đường này cũng không cảm thấy mệt mỏi, càng không có gì là không thích hợp. Phía trước chẳng hề thấy dấu hiệu kết thúc. Trên đường, khi gặp phải quỷ hồn, có nhiều quỷ hồn trông mơ màng và nghiêm túc, tựa như chỉ biết mãi đi về phía trước. Có một số quỷ hồn nhìn giống như người sống bình thường, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy họ trò chuyện với nhau về những chuyện trên đời. Hôi Miễn thường xuyên giúp A Phi giải thích, ví dụ có những quỷ hồn trông ngơ ngác có thể là vì đã phải chịu quá nhiều hình phạt ở âm ti, nơi đó đầy rẫy những tội ác nghiêm trọng, một số quỷ hồn chỉ vì thế mà mất đi lý trí. Cũng có những quỷ hồn trông giống như người sống, hẳn là chưa chịu tội gì, còn cho họ thường xuyên tế tự dâng hương. Một số quỷ hồn nhìn có vẻ đáng sợ, chắc chắn có nguyên nhân của nó, và có thể tìm thấy dấu vết của sự đau khổ trên cơ thể họ. Dần dần, phía trước vang lên tiếng nước chảy. Không lâu sau, một dòng sông lớn, hoang hà hiện ra trước mắt, quỷ hồn cũng càng lúc càng nhiều hơn. Đây chính là Vong Xuyên Hà sao? A Phi hỏi. Đúng vậy, đây chính là Vong Xuyên Hà, Dịch Thư Nguyên đáp. A Phi dù không phải là quỷ hồn nên không có bản năng e ngại Vong Xuyên Hà, nhưng quỷ hồn xung quanh lại đang kéo nhau hướng về phía bờ, còn A Phi thì tò mò muốn lại gần xem. Lúc này, Hồi Miễn nhảy lên vai A Phi và dùng đuôi vỗ vỗ vào vai hắn. Khi hắn đến gần Vong Xuyên Hà, phải cẩn thận một chút đấy, đừng đến quá gần. Vong Xuyên Hà này có rất nhiều hung hồn và lệ quỷ dữ tợn, chúng vĩnh viễn không thể siêu sinh ở giữa dòng nước. Bất kỳ ai trên bờ hay trên thuyền đều bị chúng ghen ghét, chúng muốn xé xác họ và kéo họ xuống nước. A Phi trong lòng hơi run lên, nhìn về phía dòng nước yên tĩnh, mặc dù không cảm nhận được nguy hiểm, nhưng hắn biết Hôi Miễn không lừa mình. Khi đó, một quỷ thần đi qua, Tề Trọng Bân đến gần A Phi, vươn tay kéo hắn, dẫn hắn cùng Dịch Thư Nguyên tiếp tục đi trên con đường chính. Quỷ thần lộ qua đi, A Phi và Tề Trọng Bân cũng chú ý quan sát. Dù sao, hai quỷ hồn kia vừa rồi có vẻ như chủ động tiến lại gần Vong Xuyên Hà. Trong số những quỷ hồn đó, đây là một hiện tượng hiếm thấy, nhưng cũng chỉ có vậy, không đáng để quá nhiều người chú ý. Đến nơi này, quỷ thần cũng có chút khác biệt so với bình thường, tuần tra trên Hoàng Tiền Lộ theo một số quy tắc nhất định, bản thân cũng mang một số nhiệm vụ đặc biệt, chỉ là tần suất xuất hiện của họ không cao. Khi Dịch Thư Nguyên nhìn thấy những quỷ thần này, liền quay sang nói với A Phi và Tề Trọng Bân, chúng ta phải đi nhanh một chút. Nói xong, Dịch Thư Nguyên vẫy tay, A Phi và Tề Trọng Bân liền bị kéo về gần phía hắn. Ba người cùng nhau di chuyển, dưới chân như có một luồng âm phong, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước. Chỉ trong chớp mắt, họ đã vượt qua một quãng đường dài. Càng lúc xung quanh quỷ hồn càng nhiều, trước mắt mơ hồ có thể thấy một cây cầu lớn bắc qua Vong Xuyên Hà. Bản thân dòng sông Vong Xuyên vô cùng rộng lớn, vì vậy cầu Vong Xuyên cũng dài tít tắp, nhưng cầu Vong Xuyên lại không rộng đến mức quỷ hồn trên cầu chen chúc nhau. May mắn là cầu này rất khó bị dồn xuống nước, có lẽ là vì có một lực lượng bảo vệ nào đó tồn tại trên cầu. Đến nơi này, quỷ hồn đều như có bản năng lao về phía trước, đầu thai như là một khát vọng tiềm tàng trong lòng mỗi một quỷ hồn. Trong khoảnh khắc ấy, quỷ hồn tựa như nhìn thấy hy vọng, rất khó có thể dừng lại bước đi. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên và những người khác vẫn đứng ở một đoạn đường cách cầu Vong Xuyên khá xa, dù sao họ không phải là những người cần phải đầu thai. Dịch Thư Nguyên chỉ tay về một phía của cầu Vong Xuyên, nơi đó có một khu vực khá lớn, không quá rộng cũng không quá hẹp, có những tảng đá vụn, có cả đồi đất, lại còn có nhiều quỷ hồn lang thang quanh đó. Những quỷ hồn này không tranh nhau với những quỷ hồn trên cầu, mà có sự khác biệt rõ ràng. Những quỷ hồn này có thể là mơ màng, nghiêm túc, cũng có thể là tỉnh táo, không có ngoại lệ nào. Tất cả đều nhìn về con đường hoàng tuyền phía trước. Lúc này, vừa đi qua những quỷ thần xuất hiện gần cầu, trên người họ bao phủ một lớp sương mù và ánh sáng mờ ảo, chỉ trong chớp mắt đã đến gần nơi mà quỷ hồn dừng lại. Ngay khi quỷ thần đến gần, một số quỷ hồn đã vội vã ẩn mình hoặc tìm chỗ trốn vào đồi núi của âm phủ, nhưng phần lớn vẫn đứng chờ ở đó. Trong số đó, có một quỷ thần mặc trang phục quan sài, trên người có vân mây, tay cầm một chiếc khóa dài, nhìn quanh quỷ hồn. Những quỷ hồn đã chờ đợi hơn 20 năm, lập tức phải qua cầu. Một số quỷ hồn vẫn không hiểu rõ, có người lên tiếng cầu xin, đại nhân, ta muốn chờ người chưa tới. Đúng vậy, đại nhân, ta muốn chờ người cũng không tới. Nhưng quỷ thần không cho phép quỷ hồn có cơ hội thoái lui. Miệng hắn phát ra một luồng khí lạnh, khiến không ít quỷ hồn đầu óc hiện ra một vầng hào quang, nhanh chóng qua cầu, đừng để oán hận kéo theo Vong Xuyên Thủy mà xảy ra tai nạn. Quỷ thần quát mắng, khí thế của hắn bao phủ khắp quỷ hồn, khiến một số quỷ hồn sợ hãi và chủ động bước lên cầu, nhưng đa số vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Ngay sau đó, quỷ thần bắt đầu hành động, bắt giữ quỷ hồn. Họ di chuyển nhanh chóng, sử dụng những sợi dây trói hồn bắt lấy những quỷ hồn đặc biệt. Đại nhân, xin người tha cho tôi, đừng bắt tôi còn chưa tới 20 năm nữa. Quỷ hồn hoảng loạn bỏ chạy, quỷ thần đuổi theo, chỉ một lát sau đã bắt được không ít quỷ hồn, ngay cả những quỷ hồn đang trên cầu Vong Xuyên cũng nhìn về phía đó. Dẫn đầu quỷ thần quan sát hậu phương đồi núi, một đôi mắt có chút nheo lại, có vẻ như đã vượt qua thời điểm quỷ vật bỏ chạy, nhanh đi chộp lấy chúng. Đúng vậy, ở đây quỷ vật tụ tập quá nhiều, trong đó không ít quỷ vật ngày càng nặng oán niệm. Điều này đã từng khiến Vong Xuyên Hà tại đoạn này dâng nước, chuyện này rõ ràng không phải điều tốt lành. Những quỷ vật này lẽ ra đã có cơ hội đầu thai, nhưng cuối cùng lại dẫn đến tai họa, không chỉ chính mình vĩnh viễn không siêu sinh, mà còn liên lụy đến những quỷ khác. Một số lão quỷ sau nhiều năm bị bắt về, cơ thể đã xảy ra nhiều biến hóa, khiến chúng giống như những nhân gian bách tính với gương mặt hung dữ. Những quỷ vật này quá nhiều, vì oán niệm mà tụ tập ở đây, lúc đầu có thể còn có cơ hội đầu thai, nhưng bây giờ đã quá trễ. Nhiều quỷ vật chưa kịp cầu tự đã khiến vong xuyên hà rung chuyển, rồi bị quỷ thần ném vào hà trung, phát ra những tiếng rú thảm thiết đầy sự bất mãn. Những âm thanh này khiến xung quanh quỷ thần im lặng, bước đi cũng trở nên cẩn thận, thậm chí động tác đều nhẹ nhàng hơn. Lúc này, tuần sát sứ dẫn đầu đi về phía một nữ tử thần sắc bất an. Trên đỉnh đầu nàng, quỷ khí dù còn sáng ngời, nhưng có thể nhận thấy rõ ràng là nàng đã ở đây rất lâu. Người chỉ ít đã đợi hơn 19 năm, chẳng mấy nữa, ngươi vẫn còn phải đợi tiếp sao? Bẩm đại nhân, Vân Thành Hoàng đại nhân đã cho phép ta chờ đợi ở đây 20 năm qua. Khi 20 năm qua, ta sẽ tự mình đi tiếp. Quỷ thần nhíu mày nhìn nữ tử, dù theo quy định thì nàng đúng là nên ở đây, nhưng theo kinh nghiệm của hắn, nữ tử này có thể sẽ không dễ dàng đi, có lẽ sẽ lại bị bắt giữ, hy vọng mười tự lo thân. Quỷ thần nói xong, dường như nhận ra điều gì, quay người đi về hướng nơi đến, nơi có ba quỷ hồn đang đứng vững. Mới đến, không đúng, sao lại không có âm ti phủ chiếu sáng trên thân họ? Còn vừa rồi, nữ tử kia cũng nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Bạch Lâm Phi, có vẻ nghi hoặc, hơi mê mang, như không dám xác nhận. Tuy vậy, A Phi liếc mắt nhận ra nữ tử, dù dung mạo nàng đã hơi mờ nhạt trong trí nhớ, nhưng giờ đây tất cả ký ức bỗng dưng trở nên rõ ràng. Hắn bước nhanh về phía nàng. Đậu Tâm, một tiếng gọi vang lên, nữ tử giật mình trong lòng, lập tức mở to mắt nhìn A Phi. Hôi Miễn đứng bên cạnh Dịch Thư Nguyên, chập chập một tiếng, có thể gặp được và gọi A Phi như vậy, quan hệ hẳn là không tầm thường. Bên kia, quỷ thần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, lại gặp được một người đang chờ đợi. Quỷ vật chờ đợi ở đây không ít, nhưng đa phần đều là vì oán nợ hoặc những lý do khác, chứ không phải vì tình cảm. Tuy nhiên, những quỷ vật này lại có chút không bình thường. Quỷ thần đầu tiên nhìn về phía A Phi, vì quá kích động, khóe mắt của hắn tràn ngập nước mắt. Những giọt nước mắt đó chứa đựng chân tình, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tiền thiên chân dương, khiến cho âm khí của âm phủ không hợp với nó. Điều này khiến quỷ thần lập tức nheo mắt lại. Dịch Thư Nguyên bên kia thầm nghĩ không ổn. Ai tiên sinh, ngài quỷ thuật họa bì muốn bị phá rồi. Dịch Thư Nguyên nhếch miệng, tựa như thở dài. Bên kia, quỷ thần đã tiến lại gần hắn. Rõ ràng đối phương đã nhìn thấu ba cái quỷ hồn không phải bình thường, và từ thái độ của hai quỷ hồn còn lại, hắn đã nhận ra Dịch Thư Nguyên mới là người cầm đầu. Điều này chủ yếu là thông qua phản ứng của hai quỷ hồn đối với người ở giữa. Lúc này, quỷ thần đến gần Dịch Thư Nguyên, nhìn trang phục của hắn, có vẻ là một trong những tuần sát sứ thuộc về nhóm quỷ thần được nhiều âm ty chấp nhận, quanh năm sống gần hoàng tuyền, đạo hạnh rất sâu. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ xem nên đối đáp thế nào. Dù sao với tình cảnh này, hắn không cảm thấy quá khó xử, nhưng vẫn có chút gượng gạo. Tuy nhiên, quỷ thần mỉm cười khi đến gần Dịch Thư Nguyên, rồi nhẹ giọng nói, có một chút môn đạo, đưa dương hồn đi âm giới gặp quỷ cũng coi như là có lòng. Tính đến kỳ hạn 20 năm của nàng sắp đến, các ngươi mau chóng thuyết phục nữ tử kia qua cầu, nếu để lâu sẽ có biến. Chuyện này ta đã gặp không ít. Nói xong, quỷ thần nhìn Tề Trọng Bân một cái, chuyện của các ngươi ta sẽ mở một mắt nhắm một mắt, mau chóng rời đi đi. Đi, quỷ thần hành sự không phải lúc nào cũng tuyệt đối nghiêm khắc, nếu là việc tốt, nhiều khi cũng sẽ mở ra một con đường. Rõ ràng, chuyện này có thể giải quyết được. Dịch Thư Nguyên hiểu ý, vội vàng thi lễ với quỷ thần, Tề Trọng Bân cũng theo sau làm lễ, đa tạ đại nhân đã dàn xếp. Quỷ thần gật đầu, Tiểu Âm Sơn bên kia có mấy con quỷ già đã lâu không bắt về, ta sẽ đi một chút rồi trở lại. Khi ta quay lại, hy vọng thấy nàng đã qua cầu. Các ngươi hiểu chứ? Minh bạch, đại nhân xin cứ tự nhiên. Quỷ thần gật đầu, xoay người, mang theo một cơn gió âm, chỉ trong chốc lát đã biến mất bên cạnh ngọn núi. Sau khi tuần sát sứ rời đi, một âm sai tiến lại gần, thấp giọng thăm dò, đại nhân, những quỷ này là ai? Sao lại đối xử khách khí như thế với họ? Tuần sát sứ quay đầu, nhìn về phía Vong Xuyên Cầu, rồi nói, những người có thể đi qua âm giới, đến gần Vong Xuyên Cầu này, nhất định không phải người bình thường. Họ chắc chắn có bản lĩnh không nhỏ, xem ra là thần hồn ly thể đến từ một nơi nào đó. Có thể họ được thành hoàng cho phép, đoán chừng là do một mạch thuật sĩ nào đó đưa đến. Nói xong, tuần sát sứ cũng không khỏi than thở, để có thể đạt tới trình độ này, một thuật sĩ thật sự không dễ dàng. Tuy họ làm nhiều việc thiện, nhưng việc trừ tà hàng quỷ chắc chắn cũng tích lũy không ít ác nghiệp, rất ít người có kết thúc tốt đẹp, nên cũng phải tạo điều kiện cho họ. Thì ra là vậy. Âm say nghe vậy gật đầu. Bên kia, quỷ thần đã rời đi. Dịch Thư Nguyên nhìn Tề Trọng Bân, người này cũng mỉm cười. Phía trước, Mạch Lăng Phi và người nữ tử đã chờ đợi gần 20 năm nhìn nhau mà không nói gì. Nữ tử này có vẻ ngoài thanh lệ, nhưng không quá nổi bật. Dịch Thư Nguyên, với những kinh nghiệm của mình, đã gặp đủ mọi người từ nhân gian đến thiên giới, từ yêu ma quái vật đến tu sĩ các phái, nên có thể nhận thấy rằng nàng không phải là người có diện mạo xuất chúng. Cô cũng không thể so sánh với những người phụ nữ có thể biến hóa thành nhiều dạng khác nhau như Dịch Thư Nguyên. Tuy nhiên, nàng lại có một khí chất đặc biệt, ngay cả trong quỷ vực gần vòng xuyên cầu cũng tỏa ra một vẻ dễ nhận thấy. Lúc này, nàng và Mạch Lăng Phi nhìn nhau, và sau một hồi lâu, cuối cùng nàng mới lên tiếng: "Tiên thiên cảnh giới cũng sẽ già đi nhanh như vậy sao?" Không ngờ câu đầu tiên lại là một lời như thế. A Phi khẽ nhúc nhích môi, trên mặt lộ ra một nụ cười. "Tiên thiên cảnh giới có thể già đi nhanh hay chậm? Ta đã từng mơ thấy mình đến cầu này, thấy ngươi đứng ở đây, ngươi có phải là người đã báo mộng cho ta không?" Nữ tử nghe vậy cũng cười: "Ta âm thọ đã qua, linh bài không còn, Thành Hoàng đại nhân cho phép ta tới vong xuyên cầu này chờ đợi 20 năm, đó đã là ân điển, sao có thể ra khỏi âm phủ để báo mộng cho ngươi? Thế nhưng, ngươi sao lại đến sớm như vậy?" "Sớm?" A Phi ngẩn người, nhận ra rằng tình hình hiện tại đã gần 20 năm, vậy mà nàng lại bảo là sớm. Nữ tử nhìn A Phi, trả lời: "Ngươi là tiên thiên cảnh giới cao nhân, sao lại đến sớm như vậy?" Lời này khiến A Phi khẽ nhíu mày. Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Vân đứng gần đó cũng nghe được và cảm thấy có chút mâu thuẫn trong lời nói, nhưng lại có thể hiểu được. Nữ tử này đã chờ đợi 20 năm, vừa muốn gặp lại người cũ, nhưng lại không muốn đối phương đến quá sớm như vậy. Trong tâm tư phức tạp, nàng lẩm bẩm nói: "Đôi khi chờ đợi chưa chắc là điều tốt, nhưng ít nhất có thể cùng người ấy qua vòng xuyên cầu cũng là một điều tốt. Không biết đời sau chúng ta có thể gặp lại hay không?" Nữ tử nhìn A Phi, người vẫn đứng sững sờ trước mặt, cuối cùng nở một nụ cười. Lúc này, nàng như bách hợp tỏa ra, đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời trong mắt Mạch Lăng Phi. Thấy A Phi vẫn còn ngẩn ngơ, nữ tử không nhịn được đưa tay chạm vào cánh tay A Phi, rồi ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngốc tử, không ôm ta sao?" Vừa dứt lời, A Phi đã lập tức ôm chặt nàng vào lòng, như thể nếu chậm một chút nữa, nàng sẽ biến mất. Nữ tử cũng ôm lại A Phi, mặc dù nàng đã già nua, nhưng thể xác vẫn cường tráng. Cảnh tượng này bên quỷ môn quan cũng không phải là chuyện hiếm, khiến xung quanh quỷ hồn tò mò nhìn lại. Những quỷ thần ở xa cũng dõi mắt về phía này. Ái chà chà chà, chập chập chập. Hồi Miễn đứng trên vai Dịch Thư Nguyên, phát ra tiếng cười kỳ quái, nhìn Dịch Thư Nguyên rồi lại nhìn Tề Trọng Bân. Tề Trọng Bân vuốt râu nhìn một lúc, không nhịn được mở miệng nói: "Nữ tử này nhìn có vẻ rất nhạy cảm đấy." Vừa dứt lời, nữ tử vốn đang dán mặt vào ngực A Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn A Phi: "Ngươi làm sao có nhịp tim đập? Khí tức của ngươi sao lại ấm áp như vậy?" Nhìn ánh mắt sáng long lanh của A Phi, nữ tử lập tức ngộ ra, trong lòng vừa phức tạp vừa kinh ngạc: "Ngươi còn sống sao? Ngươi không phải là tới đầu thai, mà là có cao nhân mang ngươi đi âm gian, đã sống lâu trong âm phủ và chờ đợi ở đây 20 năm." Nữ tử không phải không hiểu gì, nàng biết có chuyện về việc đi âm gian, cũng hiểu rằng A Phi không thực sự đã chết. A Phi chỉ gật đầu rồi mở miệng nói: "Ta có thể cùng ngươi qua vòng xuyên cầu." "Không, ngươi đi xem một chút cha ta, đi xem một chút mẹ ta." A Phi khẽ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu: "Ngươi còn có mấy tháng, kịp thôi." Nữ tử nghe xong vừa tức vừa buồn cười: "Đằng sau đừng đi nữa, không cho phép ngươi đi sớm như vậy. Ngươi không phải nói đã gặp qua người lấy võ nhập đạo sao? Mặc dù ngươi không nói cho ta là ai, nhưng ta tin ngươi. Thành Hoàng đại nhân cũng đã nói tiên thiên vũ giả thật ra đã đạt đến đỉnh cao." Nữ tử trên mặt lộ ra một nụ cười chân thành, giống như A Phi quen thuộc: "Ta nghe nói từ quỷ thần âm phủ, dù có kiếp sau cũng chưa chắc có thể gặp lại. Người ta thường nói kiếp này nhìn nhau 500 lần mới có thể đổi được một lần gặp trong kiếp sau. Ta sợ rằng sẽ không gặp được ngươi nữa. Ngươi là Mạch Lăng Phi, võ học kỳ tài khó gặp trong 100.000 năm, tung hoành Đại Dung, Đại Yến, Tây Vực và là người đứng đầu Thảo Nguyên. Có lẽ ta sẽ quên ngươi." Nữ tử nói đến đây có chút lo lắng, giọng nói có phần nghẹn lại. Nàng cắn môi, ngẩng đầu nhìn A Phi một cách nghiêm túc: "Nhưng ta không hy vọng ngươi quên ta." A Phi không nói thêm gì, chỉ ôm chặt nữ tử vào lòng. Giờ phút này, trong lòng hắn có một suy nghĩ nào đó bắt đầu chuyển động. Dịch Thư Nguyên bên kia không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm bút, điều khiển từng nét bút một cách tinh tế. Còn Tề Trọng Bân nhìn qua sư phụ, suy nghĩ một chút, rồi bước lên phía trước vài bước, rồi dùng giọng bình tĩnh truyền đến tai A Phi và những người bên cạnh: "Sinh tử luân hồi là trật tự của thiên đạo, lại càng là quy định nghiêm ngặt của âm ti. Nếu mới chết, hồn còn chưa rời đi, có thể còn có chút cơ hội, nhưng nếu đã qua vòng xuyên cầu, không thể quay lại hoàng tiền lộ. Dù có loạn quy chuẩn trong âm phủ, dù ngươi bị mang đi, cũng chỉ là cô hồn dã quỷ, tình cảnh thê thảm mà thôi. Mạch đại hiệp, xin đừng làm việc điên rồ." A Phi vừa nghe, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ, kỳ thực bản thân cũng mơ hồ hiểu rõ một vài điều, giờ phút này không khỏi thở dài. Hai người đứng đợi tại vòng xuyên cầu, chờ đợi một thời gian dài, có thể là mấy canh giờ, có thể đã qua vài ngày, mãi cho đến khi quỷ thần trước đó rồi đi lại quay trở lại. Hắn nhìn về phía Dịch Thư Nguyên và mọi người, ánh mắt có chút thay đổi. Ngoài kia, ngày đêm đã giao thoa qua một vòng, những người âm phủ không nên ở lâu như vậy, nhưng đừng trách ta chưa từng nhắc nhở các ngươi. ở âm phủ lâu quá thì sẽ không thể ra được. Quỷ thần nói xong câu ấy rồi không còn ở lại lâu, thủ hạ của âm sai liền trói chặt quỷ hồn rồi ném về phía vòng xuyên cầu. Quỷ hồn lập tức bị đẩy vào cầu, bị những quỷ hồn khác xô đẩy qua cầu, nhưng cũng có một số quỷ hồn muốn quay đầu lại nhưng lại không thể đứng vững trên cầu, phát ra tiếng thét chói tai rồi rơi vào hải trung. Nguyên bản yên lặng của vòng xuyên hà nước ngay lập tức xuất hiện vô số cánh tay kéo quỷ hồn xuống dưới. Những quỷ vật dữ tợn lao tới cắn xé linh hồn. Hừ, hắn trốn lâu quá, bỏ lỡ cơ hội thiên cơ, không qua được vòng xuyên cầu. Tiếng quỷ thần vang lên, không chỉ nói cho Dịch Thư Nguyên và mọi người nghe, mà cũng như để cảnh báo những quỷ hồn còn quanh quẩn bên cầu. Sau đó, hắn tự mình rời đi mà không quay lại. Dịch Thư Nguyên nhìn theo quỷ thần rời đi và cuối cùng không còn đứng ngoài quan sát nữa, mà bước về phía vòng xuyên cầu. A Phi, Sở cô nương, được rồi. Với năng lực của Dịch Thư Nguyên, việc tiếp tục đợi ở đây không phải là vấn đề. Nhưng đã chờ quá lâu, mọi thứ đều có thể trở nên không tốt. A Phi và nữ tử cuối cùng cũng đứng tách ra, mỗi người đứng một chỗ, muốn đến gần vòng xuyên cầu nhưng bị một lực lượng vô hình ngăn cản, khiến họ không thể tiến thêm một bước. Nữ tử dường như đã giải quyết xong tâm nguyện của mình, chỉ cần xây dịch một bước là đã bị lực hút vô hình kéo về phía cầu. Ngay lập tức cô bị những quỷ hồn đi đầu thai xô đẩy vào cầu. A Phi, đi thăm cha mẹ ta một chút. Giọng nữ tử vang lên từ cầu, trước đây đã được căn dặn phải im lặng không được gây ra tiếng động, tránh để lộ ra khí tức sống của A Phi. Giờ phút này cô mới lên tiếng kêu gọi, ta sẽ đi, ta cũng sẽ tới tìm ngươi, ta sẽ không quên ngươi. Dịch Thư Nguyên trong tay cầm bút, theo ý muốn của hắn, bút tự nhiên biến thành quạt giấy. Trong thói quen của hắn, cổ tay khẽ hất, quạt giấy mở rộng trước ngực, nhẹ nhàng lay động. Giờ phút này, trong mắt Dịch Thư Nguyên, A Phi vẫn là chàng thanh niên kiêu hùng giang hồ năm xưa, không có chút nào của tuổi già sức yếu. Trong khoảnh khắc đó, Dịch Thư Nguyên và A Phi như có sự đồng cảm, giống như cả hai đang ở trong một cảnh giới tan vỡ, mơ hồ cảm nhận được tình cảm của họ, nhìn thấy hình ảnh hai người giữa những ký ức đang dần dần mở đi. Trong mắt hai vị tiên nhân, họ như một vệt cầu vồng mang theo ý nghĩa mơ hồ, liên kết giữa cầu và hai người dần dần mờ nhạt. Một năm nọ, để giúp Bùi Trường Khiên giải quyết được tâm nguyện nhiều năm, Sở Hàn đã hướng Mạch ra mời, mong muốn với tư cách cá nhân xin Mạch Lăng Phi đến một lần, nếu có thể cùng Bùi Trường Khiên luận bản. Cũng là vào năm ấy, sau hơn nửa năm kể từ khi thư tín được gửi đi, A Phi mới về nhà và biết được việc này, rồi sau đó lập tức đến kinh thành gặp vị quốc gia trụ cột, và cũng là lần đầu tiên gặp được tiểu nữ nhi của Sở Hàng. Cô gái con của một quan lại quyền quý, tiểu thư Khuê Các, vốn không nên có mối quan hệ gì với giang hồ, nhưng vẫn cứ gần gũi với Mạch Lăng Phi, có lẽ là do sự tác hợp của vợ chồng đại tướng quân. Khi đó A Kha nghe tin ca ca cuối cùng đã mở được hiếu, cô ấy vui mừng khôn xiết. Giờ phút này mọi ký ức vẫn tươi đẹp, cho đến khi Sở Lộ Hoa biến mất bên cầu vong xuyên, Dịch Thư Nguyên vỗ nhẹ lên đầu Mạch Lăng Phi bằng chiếc quạt giấy. Đi thôi, ở đây nhìn mãi cũng chẳng có ích gì đâu. Thực ra, sau khi vượt qua cầu vong xuyên, họ đã không thể thấy rõ tình hình của nơi khác. A Phi quay đầu nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, ngài thần thông quảng đại, nhưng có biết Lụa Hoa Nhi đầu thai nơi nào không? Dịch mỗ cũng không chắc chắn biết được. Hơn nữa nàng kiếp, sao chưa hẳn sẽ làm người, nói không chừng sẽ thành cá, thành chim, thành hoa cỏ. Ngươi nghĩ muốn làm người thì cứ làm người sao? Dịch Thư Nguyên nói xong, nhìn về phía dòng nước vong xuyên hà, trong đó có biết bao nhiêu quỷ vật, hoa cỏ cũng không thể tồn tại. Đúng vậy, dù là Long Vương, đầu thai cũng chỉ có thể thành một con cá thôi. Hối Miễn nói thêm một câu. Dịch Thư Nguyên lúc này quạt giấy lướt qua, ba người trên Hoàng Tuyền Lộ như thể đã lần vào trong một lớp sương mù, tiếp theo là khống chế âm phong, chỉ trong chốc lát đã rời xa cầu vong xuyên. Vậy ta phải làm sao để tìm nàng? A Phi trong âm phong nhìn có vẻ lo lắng. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, chỉ tay vào tay của A Phi. Tề Trọng Bân cũng nhìn theo tay quạt giấy, còn A Phi lúc này cúi đầu, thì ra trên tay A Phi vẫn còn quấn một sợi tơ xanh. Vụt một cái, Mạch Lăng Phi vốn ẩn cư trong tiểu viện, Dịch Thư Nguyên, Tề Trọng Bân và Mạch Lăng Phi ba người cùng xuất hiện trong viện qua một trận sương mù nhẹ. Trong viện không còn cảnh tượng như lúc Dịch Thư Nguyên rời đi, chiếc ghế dài ngoài phòng đã bị dịch chuyển, bàn nhỏ cũng bị đảo ngược, ấm trà và chén trà vỡ nát một chỗ, cửa phòng trước sau đều mở rộng, căn phòng trung tâm cũng có vẻ đã bị người động qua. A Phi nhìn thấy cảnh này không khỏi cười, có phải ta lại tránh thoát một kiếp hay không? Hồi Miễn ngay lập tức nhảy xuống vai Dịch Thư Nguyên, lao vào phòng bếp dạo một vòng rồi tức giận vọt ra ngoài. Lũ hỗn trướng, chúng đã giày xéo hết cá tươi mà chúng ta chuẩn bị rồi. Nồi và bếp bên kia đang rối tung, cá tươi đã chuẩn bị xong nhưng chậu cá bị ngã xuống đất. Trước khi đi, Hồi Miễn làm pháp ngăn ngừa Ngư Nhi không bị biến chất, bị vội vã rời đi, cũng không thể để bọn chúng bị đánh đập cố ý. Những việc này đương nhiên không phải là do Ban Dụ Quang người lo lắng trước đó mà đi tìm, mà là do những người theo sau ông ấy làm. Tuy nhiên, Ban Dụ Quang và nhóm người đằng sau rõ ràng đều bỏ lỡ cơ hội. A Phi, chúng ta đi trả thù cho ngươi, lấy cá tươi. Hồi Miễn đặt tay lên vai A Phi. Lúc nói những lời này, ông tỏ ra rất nghiêm túc, khiến A Phi không nhịn được mà bật cười. Hồi tiền bối, tôi nghĩ không cần đâu, những ân oán này tôi không muốn dính vào. Hiện tại tôi chỉ muốn về Đại Dung, đi gặp Sở đại nhân. Những năm gần đây, A Phi cũng không dám gặp Sở Hàm, nhưng không có nghĩa là ông không chú ý đến tin tức của vị lão nhạc phụ này. Đại thể, gia đình Sở gia vẫn bình an. Được, không đùa nữa. Hồi Miễn không mấy hứng thú, vỗ vai Dịch Thừa Nguyên. Căn nhà tranh này, A Phi đã ở nhiều năm, cũng có chút tình cảm. Nhưng giờ đây, sau khi đi một chuyến âm phủ, tâm trạng của ông có sự thay đổi đặc biệt. Hơn nữa, nhìn trời mưa, đã trả lại cấp trì gia võ học truyền nhân, ông cũng không còn lưu luyến nơi đây. Sau khi thu dọn một số đồ đạc, A Phi đã dùng tay bắt lửa đốt căn nhà tranh. Lửa bốc lên ngùn ngụt, khói dày cuồn cuộn, từ rất xa cũng có thể nhìn thấy. Ở bờ bên kia của đại giang, một nơi cao trên đồi núi, Ban Dụ Quang nhìn thấy cột khói cuồn cuộn, liền mạnh tay đấm vào tảng đá, phát ra một tiếng oành, khiến đồng bạn giật mình. Ôi, cái bọn này ngay cả một ngư ông sống trong nhà cỏ cũng không tha. Mặc dù lúc này Ban Dụ Quang đã biết rõ ngư ông không phải người bình thường, nhưng những người truy đuổi không hiểu rõ, họ hủy hoại nhà cửa, thiêu đốt đồ đạc, thật đáng ghét. Đội thúc, lão bá có thể đã trốn đi rồi. Đúng vậy, hắn giữ được tuyệt thế võ công và tâm pháp, làm sao không có chút thủ đoạn. Đúng, trước đây không phải đã tìm không thấy hắn sao? Hắn hẳn là đã đi rồi. Mọi người bên ngoài tưởng Ban Dụ Quang đang tự trách vì liên lụy lão bá, nhưng ông nhìn mọi người một cái, thở dài. Phòng bị hỏa hoạn, Mạch Đại Hiệp hẳn sẽ không trở lại nữa. Đúng, lão bá đã chạy rồi, bọn họ không thể làm gì được lão bá. Ban Dụ Quang thở dài, nhớ lại lúc trước trên tàng cây, ông đã nghe nhiều câu chuyện liên quan đến Mạch Lăng Phi. Ông không muốn truyền tin ra ngoài, dù những người này là đồng bạn mà ông tin cậy. Tuy nhiên Ban Dụ Quang không biết, lúc này trên đầu ông, một tia lưu quang đang kéo theo vân vụ, bay về phương Nam. Một ngày nọ, đêm đã khuya, tại Kinh Sư, trong phủ Thừa Thiên, Sở Hàn dù đã tuổi cao nhưng vẫn không nghỉ ngơi. Trong phủ, quan chức giữ chức thượng thư tả phó xạ, một đống hồ sơ công việc vẫn chất đầy. Sở Hàn ngồi trong thư phòng, tay cầm bút viết gì đó. Thói quen của ông là đứng thẳng, viết chữ như mọi khi trước thư án. Trời đã vào đông, nhưng trong thư phòng không có chậu than sưởi. Mặc dù Sở Hàn đã cao tuổi, nhưng cơ thể ông rất khỏe, không giống những lão nhân khác. Sợ lạnh, một gia đình trong phủ vội vã chạy vào, gõ cửa thư phòng, đông đông đông. Lão già, ngoài cửa có rất nhiều quan viên từ thượng thư tỉnh và các bộ khác đến, họ muốn gặp ngài. Sở Hàn không ngừng viết, đầu không ngoảnh lại, nhưng ông trả lời rất ngắn gọn, không gặp, tiễn khách. Hay, gia đình, dù tuổi cũng đã cao và tóc bạc phơ, vẫn than thở một tiếng, sau đó vội vã đi đến phòng khách. Ông đã làm việc bên cạnh lão gia nhiều thập kỷ, hiểu rõ tính tình của ông nên không nói thêm gì. Trong phòng khách có ít nhất 10 quan viên đang chờ đợi, một số là người trẻ tuổi. Khi họ thấy gia đình đi vào, cả đám vội vã lại gần. Thế nào rồi, Sở tướng đã đến chưa? Lão sư đâu? Lão sư có thể tiếp chúng ta không? Sở tướng có thể triệu kiến chúng ta không? Mỗi quan viên đều lo lắng nhìn gia đình, cố gắng giữ giọng điệu kiềm chế. Như thể đây không phải là gia đình mà là một quan lớn của kinh thành. Gia đình mỉm cười, cúi đầu tỏ vẻ áy náy với các quan viên. Chư vị đại nhân, lão gia nhà tôi nói không gặp, xin mời các vị trở về, đừng quấy rầy lão gia nghỉ ngơi nữa. Cái gì? Không gặp? Không thể nào, xin ngài đi thông báo lại. Xin ngài đi thông báo lại, Sở tướng không gặp chúng tôi, chúng tôi thật sự bất an. Nhà vua không thể cứ cố chấp như vậy, làm lòng người hoang mang. Chư vị đại nhân, xin mời trở về. Lão gia nói không gặp chính là không gặp, xin mời các vị quay về. Lão gia đình bắt đầu tiễn khách. Một đám quan viên mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không dám làm gì trái với quy tắc của tướng phủ, cuối cùng chỉ có thể lần lượt rời đi. Trong thư phòng ở hậu viện, lão gia đình đến báo cáo tình hình tiền viện, nói rõ tất cả quan chức đều đã đi. Sở Hàm tóc đã bạc trắng, tay cầm bút dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng có chút đờ đẫn. Lão già, đã khuya, đại phu bảo ngài đừng quá vất vả, ngài nên nghỉ ngơi, đúng là có chút mệt mỏi. Sở Hàm viết xong mấy chữ cuối cùng, nhẹ nhàng thổi vào trang giấy rồi đặt nó lên phơi mực. Sau đó ông bỏ bút vào giá, đứng thẳng dậy. Có lẽ vì tối nay đứng quá lâu, hoặc cũng có thể do tuổi tác, Sở Hàn cảm thấy một cơn đau nhức mạnh mẽ từ bên hông truyền đến, khiến ông không nhịn được phải nắm chặt góc án thư. Tuy nhiên, ông không để lộ cảm giác đau đớn, trên mặt vẫn giữ vẻ im lặng. Một lúc sau, ông rời đi khỏi án thư. Mấy ngày sau, sau khi triều hội kết thúc, ngự sử Trung Thừa đơn độc tìm đến Sở Hàn. Khi ông chuẩn bị rời đi, lão thần hơn 60 tuổi chậm rãi bước lên, đuổi kịp Sở Hàn trước đầu lão tướng quốc. Sở tướng xin dừng bước. Sở tướng xin dừng bước. Sở Hàn vẫn có thính lực sắc bén, lập tức dừng bước và nghi người nhìn về phía sau. Ông thấy một quan viên đang chạy tới. Chờ đối phương đến gần, hai người cùng tiến lên. Lưu đại nhân có chuyện gì? Sở tướng, Ngự sử đài có người tố cáo ngài trước mặt bệ hạ, tấu chương hơn 10 bản, còn nói ngày năm đó ở lĩnh đồng trung gian kiếm lời, bệ hạ rất trọng thị ngài, hôm qua còn triệu kiến ta, cũng nghĩ còn có đại lý Tự Khanh. Sở Hàng khẽ nhíu mày, nhưng không có biểu hiện khác trên mặt, không có Thừa Thiên Phù Doãn và Hình Bộ đại thần sao? Không có. Sở Hàng lắc đầu, nhìn về phía Lưu đại nhân đang có chút bất an. Lưu đại nhân, ngươi không nên đến tìm ta, lão thần ít ngày nữa muốn cáo lão hồi hương, vốn không nên đến tìm Tướng quốc, nhưng như vậy cộng sự hai chiều, hôm nay không đến thông báo một tiếng, Lưu mỗ vừa là người bằng hữu, cũng vừa là nhân thần cáo tử. Ngự sử Trung Thừa chắp tay rời đi. Sở Hàng đứng tại chỗ chắp tay đáp lễ, rồi lâu sau mới nhìn về phía cung điện, biết rõ cũng không thể không phản ứng. Sở Hàng thở dài một tiếng, xoay người đi về một hướng khác. Chỉ có một điều khiến Sở Hàng cảm thấy bất ngờ, hoàng đế lại không gặp ông. Dù là sau khi kết thúc triều hội, Sở Hàng đi vào ngự thư phòng, hay là hôm sau đơn độc diện thánh với vị trí thượng thư tả phó xạ đế sư dưới một người trên vạn người, mà hoàng đế vẫn không gặp ông. Dù có đủ lý do bất ngờ, nhưng trong mắt Sở Hàng mọi chuyện vẫn vô cùng rõ ràng. Hiện nay trong triều đình bắt đầu xuất hiện nhiều lời đồn đãi, tướng phủ cũng không còn đầy ắp quan viên tụ tập như trước. Sở Hàng đành phải cáo bệnh, tránh không tham gia vào triều chính. Một ngày, tại trong hoa viên của biệt viện, Sở Hàng ngồi yên quan sát những con cá trong ao bơi qua bơi lại, trong lòng bỗng dâng lên một chút cảm giác hâm mộ. Vào lúc này, Sở Hàng dường như nhận ra điều gì, liền quay đầu nhìn về phía lối vào của đình và phát hiện có một người đứng ở đó. Khụ khụ khụ, tiếng ho quen thuộc vang lên, tóc hoa râm Bùi Trường Thiên giống như một ẩn sĩ nho nhã đứng thẳng ở đó. Sở tướng, ngài lại nhàn nhã như vậy sao? Sở Hàng mỉm cười, đã lâu không gặp Bùi Trường Thiên, ngươi đến đúng lúc, chúng ta ngồi lại ôn chuyện một chút. Bùi Trường Thiên nhíu mày nhìn Sở Hàng rồi đáp, sợ là không có thời gian. Khụ khụ khụ, Sở tướng, nếu ngài cần gì thì cứ nói, Bùi mỗ sẽ làm giúp. Không cần làm gì, chỉ cần chúng ta tâm sự thôi. Bùi Trường Thiên trong tay áo siết chặt nắm tay, mấy ngày nay Sở mỗ ở nhà đọc sách, chơi với chim, cho cả ăn ngắm hoa, quả thật rất hài lòng. Làm quan lâu như vậy, cuối cùng cũng có một ngày yên tĩnh như thế, chỉ sợ bệ hạ không nghĩ vậy. Sở tướng là phụ tá ba đời hoàng đế, công lao lớn, môn sinh đệ tử phân bố khắp triều đình, người đọc sách tự xưng là môn sinh Sở tướng cũng không ít. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, ngồi xuống đi. Với câu nói này, Bùi Trường Thiên cuối cùng cũng đi đến, ngồi vào bàn trong đình cùng Sở Hạng uống trà. Tuy nhiên, không trò chuyện được bao lâu, Bùi Trường Thiên liền cáo từ rời đi. Hắn không thể để Sở Hàng gặp nguy hiểm. Nếu hoàng đế thực sự làm như vậy, hắn không còn bận tâm đến việc làm trái đạo lý, mà sẽ ra tay không chút do dự. Dù Bùi Trường Thiên chưa bước vào tiên thiên, nhưng võ công của hắn đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, lại còn học được một số bản lĩnh đặc biệt. Không màng bất cứ giá nào, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hắn đã từ kinh thành tới Khai Dương, đến một nơi thanh tịnh nằm trên dòng sông Thượng Du ở phía nam. Lạch cạch, một chiếc chén trà giá trị không nhỏ rơi xuống đất, nước trà còn ấm nóng lan ra, nhưng sắc mặt của chủ nhân lại biến đổi. Chuyện gì vậy? Bệ hạ lại muốn làm như thế sao? Đàm Nguyên thường lộ vẻ không thể tin. Sở Hàng chính là trụ cột của triều đình Đại Dung, mặc dù tuổi đã cao, nhưng môn sinh môn nhân trong triều đều rất đông, khó tránh khỏi việc mượn tên tuổi của ông để kết bè kết cánh, nhưng kết quả lại như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ Đàm Nguyên thường, mà ngay cả những người nghe được tin tức này cũng đều hoảng sợ kinh ngạc. Hy vọng chỉ là Bùi mộ quá nhạy cảm mà thôi. Bùi Trường Thiên cố ý nói như vậy vì hắn hiểu rõ, trong toàn bộ Đại Dung triều, người duy nhất có đủ khả năng ngăn cản sóng gió trừ chính Sở Hàng chính là Đàm Nguyên Thường. Dù cho vậy, hắn cũng không ngần ngại kéo Đàm Nguyên Thường vào cuộc. Đàm Nguyên Thường quả nhiên không nói thêm lời nào, trực tiếp nhìn về phía người bên cạnh rồi ra lệnh, đưa đan thư thiết khoán, chúng ta đi Thừa Thiên phụ. Khi đan thư thiết khoán được mang đến, Bùi Trường Thiên không khỏi tò mò nhìn sang. Đan thư thiết khoán ban đầu được làm bằng sắt, nhìn sau này để biểu trưng cho ân điển vô thượng của thiên tử, đã được đổi thành chất liệu hoàng kim. Nhìn chung, lịch sử chỉ có một số ít người được ban tặng vật này, và Bùi Trường Thiên cũng chưa từng thấy qua. Lúc này, đan thư thiết khoán được đặt trong một chiếc hộp gỗ màu đỏ. Hộp mở ra, lộ ra một khối kim bản hình cung với hình tròn phía trên và biểu tượng trời tròn đất vuông ở dưới. Kim bản này được khắc đầy văn tự, ghi lại công đức của Đàm gia và ân điển thiên tử ban tặng. Chỉ nhìn thấy vật này, Bùi Trường Thiên đã cảm thấy trong lòng kích động. Đan thư thiết khoán vừa ra, Sở đại nhân nhất định không có việc gì. Đàm Nguyên Thường nhìn thoáng qua đan thư thiết khoán, đưa tay nhẹ nhàng khép hộp gỗ lại, rồi quay sang Bùi Trường Thiên, trong lòng thầm nghĩ, chỉ mong là không có chuyện gì lớn, không có phô trương quá mức, không có thông chi gì trước. Đàm Nguyên Thường trở lại Thừa Thiên phủ, chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, nhanh chóng và đơn giản như một thương thuyền, không dùng bất kỳ đặc quyền gì. Khi đến cảng, những người ở đây chỉ có vài chiếc xe ngựa và một số tùy tùng đi cùng. Đàm Nguyên Thường về đến Thừa Thiên phủ với tốc độ nhanh nhất, nhưng dù sao ông cũng phải là cao thủ giang hồ hay thuật sĩ dùng thần hành chi thuật, mà chỉ là một người bình thường đi bằng phương tiện nhanh nhất. Trong lúc này, Bùi Trường Thiên đã đi trước một bước, về tới Thừa Thiên phủ. Khi đội thuyền cập bến, Bùi Trường Thiên đã đứng sẵn bên xe ngựa để tiếp đón. Đàm Nguyên Thường, mặc dù mệt mỏi suốt chuyến đi, vẫn có chút bất an trong lòng, nhưng khi thấy mọi việc ổn định, tâm trạng ông cũng phần nào yên tâm hơn. Bùi Trường Thiên thấy Đàm Nguyên Thường an toàn đến nơi, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở phào. Vừa có cầu mới được dựng lên, Bùi Trường Thiên lập tức bước lên thuyền, định giúp Đàm Nguyên Thường xuống. Tuy nhiên, Đàm Nguyên Thường chỉ cười, đẩy tay của Bùi Trường Thiên ra và tự mình xuống thuyền. Ta còn chưa già đến mức không đi được đâu, Đàm Nguyên Thường nói xong, đã lên bờ. Cảng khẩu Thừa Thiên phủ vẫn đông đúc, náo nhiệt như những ngày ông rời đi, với tiếng người huyên náo và các đội thuyền đi lại nhộn nhịp. Bùi Trường Thiên bước đến bên cạnh Đàm Nguyên Thường. Khi đó, Sa Phù đã kéo rèm xe ngựa lên. Đàm Nguyên Thường tuy đã già, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng, thị lực vẫn sắc bén, nhìn quanh cảng khẩu, ngắm nhìn 13 lầu phường và phong cảnh xung quanh. Trong lòng ông vừa cảm khái, vừa nhớ lại những kỷ niệm xưa. Bùi bang chủ, Sở tướng gần đây thế nào rồi? Đàm Nguyên Thường hỏi. Bùi Trường Thiên thở dài. Sở đại nhân vẫn như thường, suốt ngày uống trà đọc sách, thỉnh thoảng bồi tiếp đời cháu, cho cá ăn và đùa với chim. Đàm Nguyên Thường lắc đầu, hắn ngược lại cũng nhìn thông suốt rồi. Lão già, chúng ta đã thuê lại một chỗ đại trạch, hơn nữa đã thu xếp thỏa đáng, chuẩn bị tốt thịt rượu, ngài xem. Từ năm Thiệu Nguyên đầu tiên, sau khi tân đế lên ngôi, Đàm Nguyên Thường đã chủ động nhường lại Thừa Thiên phủ, đại trạch của gia đình Đàm. Hoàng đế từ chối và tiếp nhận lời nhường lại. Dù sao tiên đế đã nói sẽ không thu hồi phòng sản xuất của Đàm gia, nhưng ông cũng không chủ động thu lại. Vì thế, Đàm Nguyên Thường khi trở về kinh cũng không có nhà thực sự, nhưng thuê lại một tòa nhà cũng là một cách giải thích. Về bản chất, ngôi nhà đó vẫn là tài sản riêng của Đàm gia. Chỉ có điều không ai biết mà thôi. Đàm Nguyên Thường khoát tay áo. Chờ một chút, chúng ta vào cung thôi. Vào cung? Hiện tại sao? Bùi Trường Thiên và các tỷ tùng của Đàm gia đều ngạc nhiên. Đàm Nguyên Thường chỉ cười. Đúng vậy, hiện tại, ta nghĩ Đàm Nguyên Thường muốn gặp bệ hạ, chắc chắn vẫn có thể gặp được mà. Cả đoàn người lên xe ngựa, rời khỏi cảng khẩu, hướng vào trong thành. Rất nhanh, họ đã tiến vào Thừa Thiên phủ. Đàm Nguyên Thường kéo màn xe ngựa lên, nhìn ra ngoài, đi qua các con phố và các kiến trúc, trong cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đủ loại ký ức ùa về, dường như hắn không chỉ nhìn thấy Thừa Thiên phủ hiện tại, mà còn nhớ về cảnh tượng khó khăn của Đại Dung năm xưa. Một con phố cuối cùng, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy đoàn xe ngựa đi qua, và Vai Hôi Miễn lập tức kêu lên. Đàm Nguyên Thường thật là một yêu quái, hắn đã lớn tuổi rồi mà tóc vẫn đen gần hết. Đúng vậy, Đàm Nguyên Thường đã cao tuổi, không chỉ tóc đen mà nếp nhăn trên mặt cũng ít hơn rất nhiều so với những người già bình thường. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hắn chỉ khoảng 5-60 tuổi, tuyệt không quá lời. Nhìn sơ qua, có thể còn có người nhận nhầm hắn là một nho sĩ trung niên. Nghe Hồi Miễn nói vậy, Dịch Thư Nguyên bên cạnh Mạch Lăng Phi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Đàm Nguyên Thường tuyệt đối không phải yêu quái. Có lẽ Hồi Tiểu Bối nói vậy chỉ mang tính khoa trương. Dịch Thư Nguyên cũng thấy Đàm Nguyên Thường, nghe Hồi Miễn nói vậy không khỏi cười. Đàm Nguyên Thường có một khí chất đặc biệt, cộng thêm việc bảo dưỡng tốt, thật sự trông không già. Sư phụ, nếu muốn cứu Sở tướng, đệ tử cũng nguyện vào hoàng cung một lần. Tề Trọng Bân với vai trò là Đại Dung Thiên Sư có trọng lượng không nhỏ. A Phi nghe vậy cũng sáng mắt lên. Họ vừa đến Thừa Thiên phủ, nhưng cũng đã nghe được một số lời đồn đại trong dân gian, có vẻ như tình hình trong triều chính còn phức tạp hơn. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên lại lắc đầu. Bùi Trường Thiên cũng vậy. Dịch Thư Nguyên hỏi, Đàm Nguyên Thường cũng vậy, A Phi và ngươi, Sở Hàng, thực sự cần ngươi cứu sao? Sau đó ông cười nhẹ, cất bước đi về phía trước. Đi thôi, đi thôi, nhiều năm không gặp, tìm hắn để ôn lại chuyện cũ. Hiện tại hắn xem như là rỗng rồi, có khi nói với hoàng đế còn không bằng nói với chúng ta. Hắn chỉ mong có người cùng hắn tâm sự thôi. Tề Trọng Bân nhìn về hướng hoàng cung, rồi cũng bước theo sư phụ. A Phi đứng lại một lúc, mãi cho đến khi Hôi Miễn nhảy lên vai hắn. Hắc hắc hắc, đi thôi, vị này là con rể Sở phụ, đi gặp người nhà phụ đại nhân đi. A Phi mặt mày có chút gượng gạo, mở miệng định giải thích điều gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Điêu Nhi, hắn lại không thể nói gì, đành bước nhanh theo Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Bân. Trên con đường rộng rãi, trời lạnh, gió thu quét lá rụng, phía trước phủ đệ có một chút vẻ tĩnh lặng, có lẽ chỉ là do tâm lý con người mà thôi. Dịch Thư Nguyên và mọi người đi đến trước cửa nhà Tể tướng đương triều, cánh cửa vẫn đóng kín, nhưng Dịch Thư Nguyên biết có hai người gác cổng đã lớn tuổi, đang ngồi gật gù ngủ. Đông đông đông, tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức hai gia đình gác cổng. Ngay lập tức có một người đứng dậy mở cửa. Khi cửa được mở ra, người bên ngoài là một nho sinh tóc đã hoa râm cùng hay lão nhân. Các ngươi là ai? Biết rõ đây là nơi nào mà lại tự tiện gõ cửa? Một gia đình tức giận lên tiếng. Còn một gia đình khác thấy người đến có vẻ có khí độ, liền mở miệng nói thêm. Lão gia nhà ta nói không tiếp khách. Nho sinh đi đầu chắp tay cúi đầu, cười ấm áp nói, bị nhân họ Dịch là Sở đại nhân cố nhân, lần này tới Thừa Thiên phủ chỉ muốn gặp Sở đại nhân ôn lại chuyện cũ. mong hai vị thông báo một tiếng. Chắc chắn Sở đại nhân sẽ tiếp chúng tôi. Hai người gác cổng do dự một chút. Họ cảm nhận được người trước mắt không phải tầm thường, không dám cản trở nữa. Một người trong số họ nói, chờ chút, rồi quay vào trong phủ. Sở Hàng đang ở hậu viện, trong hoa viên, cùng Tiểu Tôn nhi chơi trò bắt cá. Ông dường như quên hết mọi thứ, chỉ tập trung vào vui đùa cùng cháu. Lúc này, gia đình vội vã chạy đến. Lão gia, bên ngoài có khách đến thăm, tự xưng là họ Dịch, nói là cố nhân của lão gia. Nhưng nhìn họ, tuổi tác không quá giống, chỉ là khí độ bất phàm, không dám thất lễ, nên thông báo một tiếng. Sở Hàng ngây người một chút. Gia gia, gia gia, cá chạy mất rồi, gia gia. Tiếng gọi của Tôn Nhi khiến Sở Hàng tỉnh lại. Lúc này trên mặt ông lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Mau mau, xin mời, mau mau xin mời. Không không, ta tự mình đi mời. Cũng ở lúc này trong ngự thư phòng của Hoàng Cung, hiện nay Đại Dung Thiên Tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Đàm Nguyên Thường đã đến rồi sao? Trước đó không hề có tin tức gì. Trong mắt Hoàng Đế, gia đình họ Đàm và Đàm Nguyên Thường đều là những người rất sáng suốt, giỏi giữ mình, nên ông không nghĩ rằng gia đình họ Đàm lại không biết gì về tình hình trong kinh thành. Tuy nhiên, Đàm Nguyên Thường tuổi đã cao, lại trực tiếp đến Thừa Thiên Phủ, và trước đó không có lấy một chút tin tức nào. Điều này thực sự khiến người khác kinh ngạc. Hoàng Đế nghĩ như vậy, nhưng vẫn nhìn về phía thái giám đang đứng bên ngoài. Để hắn vào đi. Không lâu sau, thái giám đến gần ngự thư phòng và cung kính thông báo, Đàm Công, bệ hạ mời ngài vào. Tốt, đa tạ Công Công. Kể từ những năm cuối thời Hoàng Hưng, Đàm Nguyên Thường đã lâu không vào Hoàng Cung. Lần này đến, ông nhận ra trong cung đình đã có sự tu sửa lớn, công trình cũng rất đáng kể. Khi tiến vào ngự thư phòng, bên trong ấm áp hơn hẳn so với bên ngoài. Hoàng Đế lúc này đang cúi đầu viết, ngự án trước mặt người còn rất trẻ và khỏe mạnh. Đàm Nguyên Thường kiềm chế tâm tình và tiến lên hành lễ. Thảo dân Đàm Nguyên Thường bái kiến bệ hạ. Hoàng Đế ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn rõ Đàm Nguyên Thường, trong lòng ông vẫn không khỏi có chút chấn động. Điều này không phải vì lâu không gặp ông mà cảm thấy nhớ, mà là vì Đàm Nguyên Thường lúc này trông quá trẻ, đến mức khiến Hoàng Đế có cảm giác ông như một trung niên nho sĩ. Đàm Công không cần đa lễ, tạ bệ hạ. Đàm Nguyên Thường mỉm cười đứng dậy, chưa kịp mở lời thì Hoàng Đế với ý đùa cợt hỏi thăm. Đàm Công năm đó cũng coi là thu thập kỳ chân thiên hạ, nhìn người tướng mạo có đạo, hẳn là lúc trước có dùng gì đó tiên dược sao? Bệ hạ nói đùa rồi, nếu thật có tiên dược, ta chắc chắn sẽ tráng niên khỏe mạnh. Hoàng Đế nhìn kỹ Đàm Nguyên Thường, lúc này mới nhận ra trên mặt ông có vài nếp nhăn và tóc bạc. Đàm Công, gần đây ngươi không tham gia triều chính, mấy năm nay trẫm không rõ ngươi ẩn cư ở đâu, thế nhưng lại có người có thể tìm được ngươi. Bệ hạ chỉ là bề bộn triều chính, nếu thật sự muốn biết rõ, trong thiên hạ còn có chuyện gì có thể giấu giếm được bệ hạ đâu? Đàm Nguyên Thường tiến lại gần hơn, vô tình liếc nhìn góc ngựa án, nhưng không thấy hộp quen thuộc của ông. Hoàng Đế dường như cũng nhận ra ánh mắt của ông, cảm thán nói, phụ hoàng rất thích thư pháp, đặc biệt là bức Hành Lộ Năn. Khi tuổi già, lúc ngài qua đời, ta đã lệnh người mang theo những bức thư pháp yêu thích nhất của ngài để táng theo Hàm Lăng. Bệ hạ hiếu tâm, tin đế dưới suối vàng chắc hẳn cũng rất vui mừng. Đàm Nguyên Thường khen ngợi một câu, nhưng trong lòng có vài lời muốn nói mà không thốt ra. Võ Tông Hoàng Đế quả thật rất yêu thích thư pháp, đặc biệt là rất ưa thích tác phẩm Hành Lộ Nan, nhưng đối với quyển sách này, ngài lại cảm thấy nó chứa đựng nhiều tinh thần văn hóa. Thực ra, ngài mong muốn tác phẩm này có thể được truyền lại cho dòng dõi hoàng tộc, cho các thế hệ sau. Tuy nhiên, thiên tử cũng không thể phê phán quá nhiều về lòng hiếu thảo của mình. À đúng rồi, Đàm Công, sao lại về kinh vậy? Hoàng Đế đột nhiên hỏi một câu như vậy. Đàm Nguyên Thường không trả lời thẳng vào ý đồ của câu hỏi, mà chỉ cười và cảm thán, người đã già, cuối cùng cũng nhớ nhà. Trong ngự thư phòng của Hoàng Cung, Đàm Nguyên Thường và thiên tử đang trò chuyện phiếm, nói về những chuyện đời thường trong gia đình, những chuyện không liên quan đến triều chính. Trong sở phủ, Sở Hàng tự mình ra đại môn để đón Dịch Thư Nguyên. Dù đã già, nhưng lúc này ông lại bước đi nhanh nhẹn như bay. Khi đến gần cổng lớn trong tiền viện, Sở Hàng lập tức ra lệnh mở cửa, mau mau mở rộng cửa chính đón khách. Vâng, những gia đình đứng xung quanh lập tức hành động, không dám chậm trễ. Thấy thái độ của lão gia, họ biết khách lần này không phải người tầm thường, có thể là cố nhân hoặc người quan trọng. Ngoài cổng, Dịch Thư Nguyên cùng hai người nữa đã cảm nhận được sự thay đổi trong phủ. Khi cổng lớn của sở phủ kêu lên những tiếng két két rồi từ từ mở ra, Sở Hàng đã nhìn thấy người đứng ngoài. Trên mặt ông lộ vẻ kinh hỉ, không khỏi mắng vui, ngươi chỉ nói Dịch tiên sinh đến, sao không nói Tề lão thiên sư và Mạch đại hiệp cũng đến? Tề lão thiên sư, nghĩ mười hầu đứng gác đều giật mình, nhưng chưa kịp nói gì, Sở Hàng đã nhanh chóng đi ra ngoài đón khách. Dịch Thư Nguyên mang theo nụ cười, giọng nói đã vang vào trong sân. Sở đại nhân, lâu quá không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có gì vấn đề chứ? Dịch tiên sinh, Tề lão thiên sư, còn có Mạch đại hiệp, đã lâu không gặp. Sở Hàng mặc bộ nho sam giản dị, tiến đến cửa đón khách. Ông đứng thẳng người, Bộ râu dài nhẹ bay trong gió, nhìn giống như những người bạn đồng môn năm xưa cùng nhau đi dạo núi. Sở tướng, Sở đại nhân, Tề Trọng Bân và Mạch Lang Phi cũng bước tới hành lễ với Sở Hàng. Từ đáy lòng họ tỏa ra nụ cười, nhưng cũng không giấu nổi chút khẩn trương và gượng gạo, mời vào, mời Dịch Thư Nguyên và những người đi cùng theo Sở Hàng vào trong phủ. Lúc này, một đứa trẻ chạy vội về phía họ, tay cầm vợt, miệng la lên, "Gia gia, đã nói xong buổi ta chơi, sao lại không cho chạy?" Đứa trẻ chạy quá nhanh, khiến nha hoàn phía sau không thể đuổi kịp. Nha hoàn vội vàng đuổi theo, tới gần thì lập tức xin lỗi và bắt được đứa trẻ, dỗ dành và ôm nó đi ra ngoài. Cảnh tượng này khiến Dịch Thư Nguyên và những người khác không nhịn được mà cười, kể cả Hôi Miễn đứng bên cạnh. Đứa bé nhìn thấy Hôi Miễn, hai mắt trợn lớn, chỉ tay về phía Hôi Miễn rồi, "Vậy, Điêu Nhi, Điêu Nhi, có chỉ Điêu Nhi." Lời gọi của đứa bé vẫn bị nha hoàn ôm đi. Tất cả mọi người đều không thể nhịn được cười trong bầu không khí vui vẻ khi họ vào Sở phủ, rồi tiến vào phòng tiếp khách để ôn chuyện. Những gia đình trong phủ cũng không rảnh tay, bận rộn với công việc chuẩn bị chiêu đãi. Trong phòng khách, một số gia đình đã mang trà và bánh ngọt ra, nhưng bị một đám gia đình khác vây quanh. Tất cả mọi người đều tò mò và phấn khích hỏi nhau, "Có nhìn thấy chưa? Đúng rồi, là Lão Thiên Sư sao?" Những người hầu trong Sở phủ cũng rất hưng phấn. Hiển nhiên là họ cũng cảm thấy rất vui khi đón tiếp những vị khách quan trọng. Nhìn rõ rồi, người tiên phong chính là Tề Lão Thiên Sư. Lão gia còn có thể nhận sai sao? Trong Đại Dung triều ta có mấy vị thiên sư, nói linh tinh gì vậy? Đương nhiên chỉ có Tề Lão Thiên Sư. Đúng vậy, năm đó toàn bộ Thừa Thiên phủ đều thảo luận về Lão Thiên Sư, không ngờ hắn vẫn còn sống. Ôi ơi, người nói bậy bạ gì vậy? Phi phi phi, lỡ lời, chắc giờ Tề Lão Thiên Sư cũng phải 130-140 tuổi rồi nhỉ? Chắc là không chỉ có vậy. Ôi trời, quả là thần tiên sống. Gia đình Sở phủ bàn luận rôm rả, nhưng lại bị quản gia đuổi đi làm việc. Hôm nay Sở phủ dường như trở nên rất sống động. Trong phòng khách, Dịch Thư Nguyên nhưng nghe thấy tiếng bàn tán bên ngoài, liền đùa giỡn nói, không ai biết Dịch Thư Nguyên là ai, cũng chẳng ai để ý đến thiên hạ đệ nhất cao thủ Mạch Lăng Phi, chỉ có Trọng Bân, tên tuổi nghe nhiều nên ai cũng nhớ thôi. Sư phụ, ngài cũng đừng giễu cợt ta. Tề Trọng Bân giờ khóc giờ cười, mặc dù đây là điều bình thường, nhưng không ngờ Lão Thiên Sư của Đại Dung triều vẫn còn nổi tiếng như vậy sau bao nhiêu năm. Hôm nay mới biết Lão Thiên Sư là đệ tử của Dịch tiên sinh, cũng không lạ gì lão có đạo hạnh cao như vậy, có thành tựu như thế. Sở Mỗ trước đây đã nghĩ đến cơn ác mộng ấy và những biến cố sau này làm cho Sở Hàng hiểu rằng Dịch tiên sinh không phải là người phàm, nhưng không ngờ Lão Thiên Sư lại là đệ tử của Dịch tiên sinh, thế nên cũng dễ lý giải nhiều chuyện. Mọi người tiếp tục nói chuyện về những sự kiện lớn trước đây ở Nguyên Giang huyện, sau đó là thảm họa lớn ở Lĩnh Đông, cùng với những biến động trong Đại Dung những năm gần đây khiến người ta cảm thấy thương cảm và tiếc nuối. Mạch Lăng Phi ban đầu rất lo lắng, đã chuẩn bị tinh thần để bị chất vấn, trong lòng vừa thấp thỏm vừa khích lệ bản thân, nhưng Sở Hàng vẫn không nhắc đến những chuyện nhạy cảm. Sau khi trò chuyện một lúc, Sở Hàng thực sự chú ý đến vẻ mặt và cử chỉ của Mạch Lăng Phi. Tuy bên ngoài không thể so với con rể tương lai trẻ tuổi của mình, nhưng nếu nói không có chút oán hận thì cũng không phải sự thật. Tuy nhiên, nếu nói nhiều hận thì cũng không đúng, đã qua nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện đã nghĩ thông, còn lại chỉ là một chút tiếc nuối và hối hận. Mạch Đại Hiệp, con gái Sở gia có phải là rất sợ ta không? Sở Lộ Hoa luôn sợ cha mình, vì gia phong của Sở gia nghiêm khắc, đặc biệt là với người cha lớn tuổi như Sở Hàng, cảm giác ấy lại càng rõ rệt. Vì vậy, Sở Lộ Hoa suốt nhiều năm chỉ dám gửi thư về nhà qua mẹ. Tuy vậy, mỗi bức thư đều được Sở gia vợ chồng đọc qua, vì tình cảm máu mủ, làm sao có thể đoạn tuyệt hoàn toàn. Khi còn trẻ, Sở Hàng cũng từng có lúc phản nghịch, thực tế ông cũng hiểu phần nào cảm giác của con gái. Lúc này, nghe vậy, Ai Phi ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hàng, há miệng, nhưng lại không nói ra lời ngay lập tức. Mãi một lúc sau mới lên tiếng, "Lộ Hoa nhi nàng luôn kính trọng ngài, cũng rất nhớ niệm Sở phu nhân." Sở Hàng thở dài rồi đáp, "Ai, nếu năm xưa các ngươi có thể thành hôn tại Thừa Thiên phủ thì tốt biết bao." Đây cũng là lời hòa giải của Sở Hàng với A Phi. A Phi lúc này không nhịn được mà hỏi tiếp, "Sở đại nhân, ngài hiện tại có điều gì khó xử sao?" "Ta, Mạch Lăng Phi, dù không phải nhân vật lớn lao, nhưng vẫn có chút thân thủ, trên giang hồ cũng có chút ảnh hưởng, có thể thu hút được một số đồng đạo nguyện ý hưởng ứng." Mạch Lăng Phi nói rõ ràng như vậy, nguyện ý giúp Sở Hàng quay lại giang hồ. Năm đó, Đại Dung và Đại Yến vùng thượng du Trường Giang đã từng vì hắn mà dậy sóng. Chỉ cần nghe ba chữ Mạch Lăng Phi, thiên hạ võ lâm không ai dám coi thường. Những lời này mặc dù đã từng được vô số người mịn bợ tướng quốc nói ra, nhưng đối với A Phi lại không thể xem nhẹ. Sở Hàng cười lớn, đáp, "Ha ha, ha ha, ta Sở Hàng đâu phải là nhân vật khó lường gì, không cần Mạch Đại Hiệp phải làm như vậy. Ngài có thể là phụ thân của Lỗ Hoa Nhi, ngài cũng là Đại Dung, giường cột." Dịch Thư Nguyên cầm quạt giấy trong tay, nhẹ nhàng vung lên. Tề Trọng Bân lại buông chén trà xuống, lắc đầu nói, mọi thứ đâu có thể mãi vĩnh hằng được. Sở Tướng đã là lão thần của ba triều, quyền cao chức trọng, giờ đây bệ hạ cũng không còn như lúc mới đăng cơ nữa, đã là một triều thiên tử, một triều thần. Thật đúng như lão thiên sư nói. Sở Hàn cũng nhận ra điều này, nhìn Dịch Thư Nguyên và các người khác một lúc rồi mỉm cười. Ai nha, thật tiếc, nếu biết thế này từ sớm thì đã sớm cáo lão hồi hương, lúc ấy còn có thể làm chút việc cho xã tắc. Bây giờ thì thôi, một hai năm nữa thì cũng không thể trì hoãn mãi được. Dịch Thư Nguyên quạt giấy, nhẹ nhàng vung vài cái, nhìn về mặt của Sở Hàn, trong ánh mắt của hắn hình như có chút gì đó lấp lánh. Đại Dung, a, Đại Dung qua đời rồi, thật là gần gũi quá. Sở Hàn thở dài nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn có chút sầu muộn, cảm thấy có áy náy với người thân. Có lẽ cũng vì cảm giác áy náy này mà hắn không thể trách A Phi. Bên ngoài hoàng cung, Đàm Huyên thường cáo lui xong đi ra từ trong thư phòng. Gió lạnh thổi qua, ông hít một hơi sâu rồi bước đi ra khỏi hoàng cung. Bùi Trường Thiên cùng với hộ vệ Đàm gia vây quanh ông, nhưng Đàm Huyên thường không nói gì, chỉ lên xe ngựa rồi rời đi, hướng về trụ sở tạm thời nghỉ ngơi. Tiếng bánh xe lạo xạo trong xe, Bùi Trường Thiên cuối cùng không nhịn được hỏi: Đàm công, tình hình thế nào rồi? Ngài và bệ hạ nói chuyện thế nào? Đàm Nguyên thường liếc nhìn Bùi Trường Thiên, người này tuổi tác nhỏ hơn ông nhiều, nhưng trong xe ông lại cảm thấy như đang trò chuyện với người cha của mình. Bệ hạ không nói gì cả. Bùi Trường Thiên nhíu mày, dường như chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói này. Đàm Nguyên thường thở dài: Tôi và bệ hạ ở ngự thư phòng trò chuyện gần 2 canh giờ, nói về chuyện gia đình, những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, tự nhiên có nhắc tới một ít việc triều chính, nhưng bệ hạ một lần cũng không nhắc đến Sở Tướng. Bùi Trường Thiên cho mày, điều này lẽ ra phải là Đàm công chủ động nói ra, nhưng khi ông định mở miệng thì trong lòng bỗng nhiên có chút động, trên mặt lộ ra vẻ hiểu ra. Đàm Nguyên thường gật đầu, Bùi Trường Thiên quả thật rất nhạy cảm, nếu bệ hạ thật sự có ý chắc chắn sẽ nhắc tới, nhưng bệ hạ không hề nhắc đến Sở Tướng, ngay cả những chuyện vặt vãnh cũng không liên quan tới ông ấy, bệ hạ đã rõ ràng bày tỏ ý định. Bùi Trường Thiên không khỏi siết chặt nắm đấm. Bùi bang chủ đừng lo, có tôi ở đây sẽ không để chuyện này đi quá xa, ít nhất tôi có thể bảo vệ Sở Tướng cùng với gia đình ông ấy an toàn. Tốt, về nhà nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta sẽ đi thăm Sở Tướng. Bùi Trường Thiên hơi ngạc nhiên, chuyện này liệu có quá vội vàng không? Đàm Nguyên thường cười, Bùi Trường Thiên là người thông minh, nhưng lúc này có vẻ như cũng đang lo lắng, có chút bối rối. Ta, Đàm Nguyên thường đến Thừa Thiên phủ đã là làm hết sức mình. Trong ngự thư phòng, sau khi Đàm Nguyên thường rời đi, hoàng đế nhìn theo hướng hắn đi, đôi mắt hơi híp lại, im lặng một lúc lâu. Trừ Đàm Nguyên thường ra, còn có ai đến Thừa Thiên phủ không? Lão nô sẽ đi thăm dò. Hoàng đế gật đầu, sau đó lại quay về ngựa án, cầm bút lên nhưng lại không viết gì, suy nghĩ một hồi lâu rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Người đến truyền hình bộ thượng thư, Thừa Thiên phủ Doãn, đại lý Tự Khanh, ngự sử Trung Thừa. Lão thái giám đứng bên cạnh trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn vội vàng lĩnh chỉ và lui ra. Vâng, có lẽ Đàm Nguyên thường đến để hoàng đế đưa ra quyết định gì đó, hoặc có thể là nhờ sự xuất hiện của ông mà hoàng đế nảy sinh những ý nghĩ mới. Khi hoàng đế triệu tập các đại thần trong ngự thư phòng thì Sở Hàn lại đang ở sở phủ, cảm thấy khá thoải mái, hiếm có khách quý ghé thăm, vì vậy sở phủ tất nhiên phải chuẩn bị một bữa tiệc để tiếp đón, không thể chỉ đơn giản để người đến rồi đi như vậy. Tuy nhiên sau bữa tiệc, A Phi cùng Sở Hàn đã có một khoảng thời gian trò chuyện riêng, dù giữa con rể và nhạc phụ vẫn còn nhiều hiểu lầm, nhưng cuối cùng họ vẫn có thể nói chuyện với nhau, giải tỏa phần nào tâm sự. Những năm qua có nhiều điều áy náy, như những cảm xúc về Sở Lụa Hoa xưa, cũng như những lời chăn trối ở Vong Xuyên Cầu mà Hôi Miễn hoàn toàn không biết, hoặc là không thấy cần phải tránh né, thậm chí có thể ở đâu đó vẫn nghe thấy. Trong khi đó, Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Bân đã tạm thời rời đi, đến khu vườn hoa của sở phủ để tản bộ. Xa xa, trong hồ nước, Sở Hàn tiểu tôn tử đang dùng vật tay bắt cá, nhưng cá bơi nhanh quá, đứa bé dù cố gắng cũng không bắt được. Bên cạnh có gia đình và nhà hoàn đang đứng nhìn, bồi tiếp đứa bé chạy qua chạy lại. Sở phủ lớn như vậy, nhưng có vẻ không có ai trong gia đình Sở gia ở đây. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Bân rất hiểu rõ tình hình của sở phủ. Sở Hàn có 2 con trai, một người làm quan ngoài thành, còn một người kế thừa Sở gia ký viện ở Trường Phong phủ. Nghề kỹ nghệ của Sở gia vẫn chưa thất truyền. Sở Hàn cũng có 2 con gái, một người đã gả cho quan lại ở xa mấy ngàn dặm, người kia còn nhỏ vẫn đang sống ở nhà. Còn Sở phu nhân đã qua đời từ lâu. Sau trận tử, tiểu tôn tử sẽ được Sở Hàn đưa về Trường Phong phủ. Nhìn đứa bé đang vui chơi bên hồ, có thể vì Sở Hàn giàu có nên ngoài vài lão bộc, không khí trong sở phủ không căng thẳng, tự nhiên không ảnh hưởng đến niềm vui của đứa bé. Đồng tâm thiên chân, vô ưu vô lự, thật tốt quá. Dịch Thư Nguyên thở dài một câu. Tề Trọng Bân đứng bên cạnh vuốt râu rồi gật đầu, nhưng sau đó vẫn còn do dự và hỏi: Sư phụ, chẳng hiểu sao kiếp của Sở đại nhân mà đệ tử không tính ra được, có thể giải thích được không? Với đạo hạnh hiện tại của Tề Trọng Bân, Dù chưa đạt đến tiên đạo trong vòng trăm năm, nhưng vì là đệ tử thân truyền của Dịch Thư Nguyên và tu luyện diệu pháp càn khôn, dù không thường xuyên ở bên người dạy bảo, hắn đã có thể thông cảm và lĩnh ngộ thiên địa chí đạo, chẳng phải là tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Tuy nhiên, khi Tề Trọng Bân nhận ra bản thân không thể tính toán ra tình huống của Sở gia, điều này đủ để chứng tỏ đây là kiếp số, hơn nữa lại rất đặc biệt. Tuy nhiên, vì sư phụ ở đây, hắn quyết định hỏi thẳng. Dịch Thư Nguyên cười cười, ngươi nói Sở Hàn có kiếp số, người tầm thường trong cơn bão nhìn không nhận ra, trong khi Sở Hàn lại rõ ràng trong ngoài, làm sao lại không sớm có dự định trong lòng? Tề Trọng Bân hơi nhíu mày, hắn rất có cảm tình với Đại Dung, tự nhiên không muốn triều đình Đại Dung bị ô uế hay hoàng đế trở nên ngu ngốc. Trong triều đình, những cuộc tranh đấu giữa các phe phái thực sự không có gì mới, dù là quan viên hay bách tính đều biết bão đoàn sẽ có sự bảo vệ, đó là bản tính con người. Sở đại nhân phân bố môn sinh khắp nơi, cái gọi là kết bè kết cánh thực chất chỉ là lấy cớ mà thôi. Vậy thì Sở đại nhân suốt đời làm quan thanh chính, vì giang sơn xã tắc lập công lao hạn mã, hoàng đế không khen ngợi đã là tốt rồi, nhưng không thể để ông ấy đến già mà không được chết một cách yên ổn sao? Tề Trọng Bân nói. Ca ngợi. Dịch Thư Nguyên chỉ nói một câu rồi ngừng lại, ánh mắt nhìn lên không trung. Sở Hằng này suốt đời có thể nhận được rất nhiều lời ca ngợi, dù đương kim thiên tử không bằng Minh Tông, Võ Tông, nhưng cũng là một người có ý tưởng, chỉ là có chút ít tình cảm lạnh lùng mà thôi, chỉ cần nhìn vào chính Sở Hàng. Nghe sư phụ nói vậy, Tề Trọng Bân hiểu rằng Bạch sư phụ không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu trong triều đình này nữa. Trọng Bân. Dịch Thư Nguyên gọi, khiến Tề Trọng Bân dừng lại trong suy nghĩ. Đệ tử tại. Dịch Thư Nguyên nhìn Tề Trọng Bân rồi nói tiếp, có những người trong kiếp nạn mà không biết, có người trong cơn loạn mà tâm cũng loạn, nhưng Sở Hàng không giống thế, hắn hiểu thấu hơn rất nhiều người, cũng có năng lực chịu đựng, có năng lực cứu vớt chính mình. Tất cả đều nằm trong tâm, chỉ là một ý niệm thôi. Tề Trọng Bân hơi sững sờ, rồi thở dài một tiếng, đệ tử minh bạch. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía tiền viện của Sở Phủ, không khỏi thở dài một tiếng, nhưng không phải vì loạn cục trong triều đình. Lúc này, Sở Hàng và Mạch Lăng Phi đang ngồi trong căn phòng nhỏ ở tiền viện, trò chuyện về những năm qua, đủ loại chuyện, trong đó có nhiều điều liên quan đến Sở Lộ Hoa. Họ thay nhau chia sẻ tâm sự, những nỗi niệm nhung nhớ người thân, cũng bàn đến việc A Phi đã đến vòng xuyên cầu một lần, muốn gặp gỡ người thân ở bên kia thế giới. Có câu nói rằng người đọc sách không nên quá tin vào những chuyện quái dị, nhưng Sở Hàng vốn là một người đặc biệt, đối với những chuyện như thế này vẫn luôn rất nhạy cảm. Khi nghe nói về việc Sở Lụa Hoa đã qua vong xuyên cầu, không ngừng gọi tên cha mẹ cầu mong được gặp lại họ, Sở Hàng không thể nào kìm nén được cảm xúc, nước mắt trào ra. Là cha mẹ, ai mà không cảm thấy thua thiệt khi xa con mình, nhưng cũng không thể không cảm nhận được nỗi đau trong lòng con cái khi thiếu vắng cha mẹ. Chỉ là không biết liệu Sở Lụa Hoa trong những năm qua có bỏ qua Sở phu nhân hay không, hay là bà vẫn chưa qua đời. Ngày hôm đó, Sở phủ tổ chức một gia yến, dù chỉ trong phạm vi phủ, nhưng cũng hiếm khi náo nhiệt như vậy. Bùi Trường Kiên đi qua tường phủ, lặng lẽ hạ xuống Sở gia viện, nhìn thấy từ xa, tiếng cười nói từ thiện đường truyền ra, làm hắn khá nhíu mày. Sở đại nhân không phải đang đóng cửa từ chối tiếp khách sao? Sao lại tổ chức yến hội? Bùi Trường Kiên từ những năm biên ải, cùng Sở Hàng trải qua bao nhiêu năm mưa gió, họ đã là bạn thân lâu năm, hắn hiểu rõ tính cách của Sở Hàng, mà lúc này việc thân thuộc đến thăm là chuyện rất khó xảy ra. Nghĩ vậy, Bùi Trường Thiên bước nhanh về phía thiện đường, muốn tìm hiểu sự thật. Tuy nhiên, khi đi được vài chục bước, hắn đột nhiên cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc người. Bùi Trường Thiên từ từ để nhìn sang, phát hiện dưới mái hiên có một người đứng nhìn mình. Tuy trước đó hắn không nhận ra, nhưng khi thấy rõ hình dáng người ấy, ánh mắt của hắn bất giác mở rộng. Mạch Lăng Phi. Mặc dù người trước mặt có vẻ khác biệt rất nhiều so với ký ức, nhưng Bùi Trường Thiên vẫn nhận ra A Phi ngay lập tức. Dầu tóc bạc trắng, những nếp nhăn trên khuôn mặt như dấu vết của thời gian, nhưng khí chất của A Phi vẫn không thể che giấu, và đối với Bùi Trường Thiên, cảm giác ấy càng rõ rệt. Đây là một cao thủ võ học, một người có thể vượt qua mọi giới hạn trong võ đạo. Năm đó, dù Bùi Trường Thiên thất bại, hắn vẫn phục tùng và tự biết mình không thể đuổi kịp A Phi, nhưng thỉnh thoảng trong lòng hắn vẫn tưởng tượng những trận tỉ thí với A Phi. Bùi Trường Thiên, A Phi cũng nhận ra người đến, vì với khinh công cao siêu như vậy, làm sao hắn không nhận ra được. Thấy A Phi, Bùi Trường Thiên từ ngạc nhiên chuyển thành vui mừng. Mạch đại hiệp, ngài đến là tốt rồi, ngài có phải nhận được tin tức và chạy tới sao? Sở tướng trong triều đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng có ngài ở đây, kẻ nào dám hại sở tướng? Ngươi yên tâm, có ta Mạch Lăng Phi ở đây, ai cũng không thể vượt qua Lôi Trì nửa bước. A Phi tự tin nói vậy, và Bùi Trường Thiên nở nụ cười rộng hơn. Hắn hiểu rõ câu nói này có trọng lượng thế nào. Trước mặt hắn chính là võ lâm thiên hạ đệ nhất nhân. Năm đó, trận chiến ở Thanh Châu đã khuấy động toàn bộ giang hồ Đại Dung, với vô số cao thủ các phái tụ tập, và danh tiếng của Mạch Lăng Phi đã vang dội khắp nơi. Tại Nam Yến, có người còn đồn rằng Mạch Lăng Phi từng một mình tiêu diệt quân đội võ công xuất thần nhập hóa, không thể dùng từ nào để hình dung được tài năng của vị cao thủ đệ nhất thiên hạ này. Nhìn tổng thể thiên hạ, bất kể là Đại Dung hay Nam Yến hay Thảo Nguyên, Tây Vực đều không ai là đối thủ của Mạch Lăng Phi. Có lẽ trong truyền thuyết có một người tên Long Phi Dương, mờ mịt và hư vô, nhưng mấy chục năm qua chưa ai từng thấy ông ta. Mặc dù đã lâu không nghe thấy âm thanh, không để lại dấu vết, nhưng không ai tin rằng Mạch Lăng Phi đã chết. Và vào lúc này, tại Thừa Thiên Phủ, Mạch Lăng Phi là người mà Bùi Trường Thiên muốn gặp nhất. Dù sao, với mối quan hệ giữa Sở Hàn và Sở Gia, Mạch Lăng Phi chắc chắn không thể làm ngơ với chuyện của Sở Hàn. Biết rõ mối quan hệ giữa A Phi và Sở Gia không phải ai cũng biết, nhưng Bùi Trường Thiên chắc chắn là một người trong số đó. Bùi bang chủ, mời vào Sở Phủ bày tiệc, ngài cũng cùng đến đi. Bùi Trường Thiên không từ chối, theo A Phi cùng nhau đi đến thiện đường. Hắn đến đây là để thông báo cho Sở Hàn rằng Đàm Nguyên Thường đã đến. Tuy nhiên, khi Bùi Trường Thiên đến thiện đường, hắn không khỏi hơi sững sờ, vì nơi này còn có hai người lạ. Bùi huynh đến rất đúng lúc, mau vào đây, ngồi cùng chúng tôi. Sở Hàn đứng dậy đón tiếp, rồi giới thiệu những người đang ngồi. Một người là Dịch Thư Nguyên, một người là Tề Trọng Bân. Dù Bùi Trường Thiên chưa gặp hai người này, nhưng hắn đã nghe qua tên họ không ít lần, khiến hắn không khỏi mở to mắt nhìn. Dịch tiên sinh là một nhân vật nổi bật trong lời nói và trí nhớ của Sở Hàn, dường như xuất hiện ở rất nhiều nơi. Còn Tề Trọng Bân thì không cần phải nói nhiều, chính là Đại Dung Lão Thiên Sư, một người được coi là thần tiên sống. Đối với Bùi Trường Thiên, người từng là thiếu chủ Thiên Kình Bang, Dịch Thư Nguyên đã để lại ấn tượng sâu đậm. Hôm nay hắn cũng chắp tay hành lễ, mỉm cười đối diện với ông. Bữa tiệc này khiến Bùi Trường Thiên, dù đã tuổi cao, cảm thấy vô cùng căng thẳng, giống như đang lạc vào một giấc mơ. Mời rượu, rót rượu, uống rượu, ăn cơm, chuyện trò, tất cả đều không bỏ sót. Nhưng hắn cảm thấy có một loại cảm giác hoang đường, như những nhân vật trong câu chuyện cổ tích bỗng xuất hiện trước mặt mình. Nói thật, trong hoàn cảnh này, với Sở tướng đang đối mặt với những khó xử, Bùi Trường Thiên có cảm giác như tất cả đang trở nên không thực. Ngay cả Sở Hàn mà Bùi Trường Thiên vốn cho là rất tin tưởng cũng có vẻ như trở nên không thật. Ban đầu, mục đích của hắn khi mang theo tin tức lại dường như không còn quan trọng nữa, vì sự việc Đàm Nguyên Thường đến kinh thành chắc chắn đã được người nơi này biết đến. Cuối cùng, khi Bùi Trường Thiên bắt đầu say rượu, hắn không còn biết rõ mình đã uống thứ rượu gì, chỉ cảm thấy mùi vị thật sự thơm ngon và làm lòng người say đắm. Sáng hôm sau, tại Sở Phủ, một tia nắng sớm chiếu qua khe cửa sổ xuống giường. Bùi Trường Thiên mở mắt, đầu tiên nhìn thấy xà nhang trên trần nhà. Trong một khoảnh khắc hoang mang, hắn vén chân lên và nhìn xung quanh. Một tiếng kẹt kẹt, Bùi Trường Thiên mở cửa bước ra ngoài, nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đúng là đang ở trong Sở Phủ. Sao mình lại uống say đến vậy? Cách đó không xa, một lão bộc của Sở Phủ đang quét lá ruộng. Bùi Trường Thiên bước nhanh về phía ông, khinh công của anh nhanh đến mức trong mắt người thường như thể không chạm đất, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt lão bộc. Sở đại nhân ở đâu? Bùi Trường Thiên hỏi. À nha, lão bộc giật mình, suýt chút nữa đã bị hoảng sợ. Nếu không phải là ban ngày, ông đã nghĩ rằng đây là quỷ rồi. Sở đại nhân ở đâu? Bùi Trường Thiên lại hỏi lần nữa. Lúc này, lão bộc mới từ từ hồi tình, mang vẻ kinh hoàng trả lời. Lão gia đi tham gia triều hội rồi. Triều hội? Bùi Trường Thiên nhíu mày. Không đúng, không đúng, làm sao lại thế? Hôm nay là ngày thiên thập tam, sao triều hội lại chưa đến lúc? Đại Dung chỉ có các buổi triều hội lớn và bốn mùa trong năm, dù có triều hội nhỏ cũng không mở mỗi ngày, mà bình thường chỉ mỗi năm tổ chức một buổi vào sáng sớm, đặc biệt vào mùng 1 và 15 thì tổ chức một buổi trọng thể hơn. Nghe Bùi Trường Thiên nói vậy, lão bộc đang cầm chổi liền lên tiếng. Bùi đại hiệp, hôm nay đã 15 rồi, ngài đã ngủ 3 ngày rồi. Bùi Trường Thiên ngạc nhiên nhìn lão bộc của Sở Phủ. Cái gì? Trong lúc Bùi Trường Thiên còn đang kinh ngạc, tại hoàng cung, trên kim điện, vào ngày mồng 15 và ngày rằm, các quan viên triều trung kinh xếp hàng vào triều. Tuy không thể so với đại triều hội, nhưng các bộ quan viên có phẩm cấp nhất định vẫn có mặt tại đây. Đội ngũ quan viên phía trước, đứng đầu là Sở Hàn, lão tướng quốc. Rất nhiều môn sinh của Sở Hàn nhìn thấy ông đều cảm thấy phấn chấn, nhưng cũng có một số người mang vẻ mặt lo âu. Những quan viên khác cũng nhìn về phía ông, Sở Hàn. Sở Hàn nhìn xung quanh như không thấy gì, chỉ mỉm cười đáp lễ những người đến hành lễ với mình. Hoàng thượng giá đáo, thanh âm của thái giám từ trên truyền xuống. Hoàng đế Đại Dung Thiên Tử nhanh chóng bước vào, đến trước ghế rồng. Sở Hàn cùng các quân thần cùng nhau hô lớn. Cung nghênh thánh thượng. Hoàng đế mặc long bào, đầu đội ô sa cánh tốt quan, lần đầu tiên nhìn về phía Sở Hàn. Chúng ái khanh miễn lễ. Hoàng đế vừa dứt lời cũng lập tức thể hiện sự quan tâm. Sở tướng trong thời gian gần đây thân thể không được khỏe, trẫm luôn quan tâm. Hôm nay Sở tướng ở triều, chắc là thân thể không còn vấn đề gì, phải không? Sở Hàn hướng Thiên Tử thi lễ. Bẩm thánh thượng, lão thần đã khỏe lại, đa tạ thánh thượng quan tâm. Hoàng đế gật đầu, rồi nhìn về phía dưới bách quan. Hôm nay là mồng 1 và ngày rằm, các ái khanh có việc quan trọng gì cần thượng tấu không? Vừa dứt lời, giám sát ngự sử Du Tử Nghiệp liền ngậm đầu, vô tình nhìn về phía Sở Hàn. Sở Hàn dường như phát hiện ra, liếc nhìn Du Tử Nghiệp, sau đó nhìn về phía ngự sử đài. Các quan viên ngự sử trung thừa lúc này không công bố, nhưng nhìn thấy bệ hạ đã cho phép đối phương cáo lão hồi hương, Du Tử Nghiệp, người thường rất hiểu định nọt hoàng đế, nhưng khi đối diện với Sở Hàn, trong lòng vẫn cảm thấy e dè. Hắn không ngờ hôm nay Sở tướng lại vào triều, tuy trong lòng có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn phải kiên trì theo lệnh. Vì vậy Du Tử Nghiệp chuẩn bị bước ra, nhưng lại có người đi trước một bước. Lão thần có bản thượng tấu, một giọng nói vang dội đầy khí thế, khiến các quan viên xung quanh đều giật mình. Những người mất tập trung hay lo lắng trong lòng cũng phải giật mình. Chính là Trung thư lệnh kiêm thượng thư tả Phó Xạ, người cũng từng là đế sư của Sở Hàn qua hai triều. Lúc này ngay cả hoàng đế ngồi trên long ỷ cũng có chút kinh ngạc. Các quan viên trong triều, từ văn võ bá quan, không ít người cảm thấy sờn gai ốc, càng nhiều người là môn sinh của Sở Hàn, trong lòng họ đều cảm thấy phấn chấn. Những người xung quanh dù có mục đích xấu hay lo lắng cũng không phải là trường hợp hiếm hoi. Hoàng đế nhíu mày nhưng vẫn cố gắng giữ yên lặng, rồi mới lên tiếng: Sở tướng có việc gì cần thượng tấu? Sở Hàn nhìn về phía hoàng đế, rút ra tấu chương và đưa lên. Một thái giám nhanh chóng nhận tấu chương và đưa ngay lên trước mặt hoàng đế. Trong khi Sở Hàn mở miệng trình bày: Lão thần muốn thượng tấu, từ đầu xuân năm ngoài đến nay, tình hình hạn hán ở lĩnh Đông Đạo và Hà Tây Đạo rất nghiêm trọng. Ở lĩnh Đông Đạo, nhờ vào các công trình mương chống hạn có thể giữ được một phần thu hoạch, nhưng ở Hà Tây Đạo, năm ngoái mùa màng thất bát, mỗi châu đều có giá lương thực tăng cao và thương nhân lại tích trữ hàng hóa để kiếm lời. Sở Hàn nhìn qua các quan viên trong phòng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế. Người dân đại dung mặc dù còn có một ít lương thực dư thừa, nhưng không chịu nổi sự cấu kết của quan lại và thương nhân bóc lột. Giờ đây mặc dù chưa phải là nạn đói tràn lan, nhưng đã bắt đầu sinh ra tai họa. Ở hai đạo 16 châu, quan lại đã dâng lên hơn 20 đạo tấu chương, nhưng lại bị đặt tại môn hạ tỉnh mấy tháng mà không ai thèm hỏi thăm. Bây giờ mới thu thập được, nhưng tình hình vẫn chưa khá lên. Các châu trong hai đạo vẫn không có mưa. Năm sau e rằng tình hình hạn hán sẽ lại tái diễn. Hoàng đế lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là chuyện mà ông thật sự không hề hay biết. Không chỉ hoàng đế không biết, mà thực tế Sở Hàn cũng chỉ mới biết được chuyện này không lâu. Mấy ngày trước, trong bữa cơm, khi trò chuyện về sự kiện lĩnh đồng, Tề Trọng Bân có vẻ mơ hồ nhớ lại điều gì đó, tính toán lại một lần nữa, rồi mới nhận ra sự việc này. Sở Hàn vì vậy đã đi đến các cơ quan công sở để kiểm chứng, và quả thật phát hiện có rất nhiều tấu chương bị đè xuống. Sở Hàn không kìm được sự tức giận. Mặc dù sắc mặt Sở Hàn vẫn bình tĩnh, nhưng âm thanh của ông lại vang vọng trong tai những người xung quanh. Lão thần đề nghị giám sát môn hạ thị lang về việc đè nén tấu chương cùng với sáu châu chi châu, mong bệ hạ mau chóng quyết định việc này. Các quan viên trong đội ngũ môn hạ thị lang sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chiêm Suy Thoái, có thể có chuyện này sao? Chiêm Suy Thoái hoảng hốt bước ra khỏi hàng, run rẩy nói: Bệ hạ, vi thần cũng mới biết được chuyện này không lâu, vi thần sao dám hành động như vậy? Sở tướng, những Chiêm Suy Thoái nào tuyệt đối không phải có ý đè tấu chương. Bệ hạ xin ngài minh xét, vi thần bị oan. Vậy tức là quả thật có tấu chương từ hai đạo mỗi châu bị đặt ở môn hạ tỉnh sao? Lý Ái Khanh, môn hạ thị trung, người đứng đầu môn hạ tỉnh, bị dọa đến sắc mặt tái xanh, vội vã bước ra: Lão thần nhận tội, không dám biện bạch, xin bệ hạ trách phạt. Hoàng đế vỗ mạnh lên long ỷ: Tấu chương đâu? Mang tất cả các tấu chương đến đây. Vâng, vâng. Ngay lập tức triều đình xôn xao bàn tán, các quan viên môn hạ tỉnh càng có vài người vội vã rời đi. Một lúc sau, có người mang về rất nhiều tấu chương và văn thư, và những tấu chương này lần lượt được đọc tại kim điện trước mặt các văn võ quan. Thực ra tình trạng hạn hán hàng năm năm nay không phải là vấn đề mới, mà từ năm ngoái đã có dấu hiệu. Năm trước mùa màng thu hoạch kém, nhiều vùng bị hạn hán nghiêm trọng, thiếu mưa, tình trạng khô hạn lan rộng. Những vùng gần đại thủy vực mới có thể chống đỡ được phần nào. Đại dung đất nước Thái Bình lâu dài, triều đình thịnh trị, người dân trong các gia đình phần lớn đều có đủ lương thực, hoặc ít nhất là đủ tư cách để sinh sống. Tuy nhiên thiên tai xảy ra, dù người dân có đủ một chút đồ ăn cũng không thể chịu nổi sự tiêu hao. Nếu vượt qua được thì cũng có thể bị một sự kiện bất ngờ khiến cho mọi thứ trở nên không thể chịu đựng nổi. Như ghi chép trong mộ bộ, hải đảo trong năm thiên tai này không có sự thay đổi quá lớn, nhưng tình hình trong dân gian cùng với quan lại và thương nhân lại đáng lo ngại. Đề tài vốn định thảo luận về Sở Hàn và phái hệ triều đình của hắn lại đột nhiên chuyển thành cuộc thảo luận chính sự. Nhiều quan viên cảm thấy lo lắng, nhưng Sở tướng vẫn không tỏ ra quá mạnh mẽ. Thiên tử tuy tức giận nhưng cũng không công khai trách phạt. Bệ hạ, lần này tai họa phạm vi rộng lớn, xin người quyết định công việc cứu trợ thiên tài trước. Một quan viên hộ bộ đã sơ bộ tính toán và trình lên. Hoàng đế gật đầu nhìn về phía các quan viên trong triều. Việc cấp bách là vận chuyển lương thực để cứu trợ thiên tai, chuẩn bị giống lúa cho năm sau, kiểm soát thương nhân không để tích trữ lúa gạo, lấy lại niềm tin của dân chúng, ra lệnh giám sát ngự sử làm khâm sai giám sát hai đạo mỗi châu, các quan viên thành phố, Thần tuân chỉ, một quan viên đứng lên đáp lại. Sau đó, hoàng đế lại nhìn khắp quần thần. Công bộ có thể tìm ra người hiểu về thủy lợi, địa hình và nông nghiệp, làm việc ngay trong đêm không? Có ai thích hợp không? Các quan viên trong công bộ đều nhìn nhau, vì phần lớn họ đều là những người qua kỳ khoa cử. Mặc dù đã làm qua một số công việc, nhưng công việc lớn thế này khiến họ bối rối, không ai dám nhận trách nhiệm. Hoàng đế bắt đầu lộ vẻ giận dữ. Lúc này Sở Hằng lại lên tiếng. Bệ hạ, thân thể lão thần đã già, nhưng vẫn có thể đi một chuyến tới lĩnh Đông Đạo và Hà Tây Đạo làm công tác thủy lợi, kiểm tra địa hình, nông nghiệp và công tác cứu trợ. Không ai hiểu rõ hơn lão thần về việc này. Sở tướng, hoàng đế có chút sừng sốt. Ngài tuổi đã cao, vẫn là bệ hạ. Sở Hằng trực tiếp cắt ngang lời nói của hoàng đế. Một việc nhỏ như vậy đối với ông không phải vấn đề lớn. Ông bước lên một bước, bình tĩnh nói. Nhận được sự tin tưởng của thiên tử, Sở Mỗ chưa qua khoa cử đã vào triều làm quan. Trải qua ba triều, không nói đến sự lao khổ, công cao, cần cù không lười biếng, cũng có thể coi là rất nỗ lực trong triều. Tuy nhiên, cũng có không ít người nhân danh tôi để kết bè kết cánh, kiếm trác từ lợi. Sở Hằng liếc nhìn các quan viên trong triều, bắt đầu chỉ trích một số quan lại, chỉ ra những hiện tượng sai trái trong triều, có người bị gọi tên, có người chỉ bị nhắc đến mà thôi. Những lời này khi từ miệng Sở Hằng nói ra, khiến cho cả triều đình, dù là những người hiểu rõ tình hình hay không, đều cảm thấy như có gì đó hoang đường. Ngay cả hoàng đế cũng không khỏi có chút cảm động. Sở Hằng vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nói. Lão thần cảm thấy mình đã nhận được sự tín nhiệm lớn lao của ba vị thiên tử, nhưng cũng thấy hổ thẹn vì chưa thể kịp thời giúp vua lo việc nước. Những năm qua, dù cố gắng chống đỡ, thực ra là lực bất tòng tâm, chỉ còn có thể kiên cường đến vậy. Lời nói của ông không giống như một quan viên thỉnh cầu, mà giống như một vị lão thần thành khẩn tự thuật, mở miệng thật sự, cảm động lòng người, khiến cả triều đình chìm vào một không gian tĩnh lặng. Thần dù tuổi đã cao, nhưng vẫn còn ba phần sức lực, không thể tiếp tục gánh vác công việc của bách quan, lại cũng không thể không thích nghi với hoàn cảnh. Sau một đoạn nữa, Sở Hằng cuối cùng chắp tay và nói, còn mong bệ hạ ân chuẩn. Việc để một vị lão thừa tướng rời khỏi triều, dù về lý hay tình đều không nên đồng ý. Nhưng lúc này có lẽ là vì lời nói của Sở Hàn đã làm cảm động hoàng đế, hoặc có thể cũng là một quyết định phù hợp với ý định của hoàng đế. Hoàng đế đứng dậy khỏi long ỷ, nói, nếu vậy phải làm phiền Sở tướng. Sở Hằng lễ phép cúi đầu tạ bệ hạ ân chuẩn. Triều hội kết thúc, bách quan lui ra, các quan văn võ trong triều đều bàn luận xôn xao, có vẻ như trọng tâm chính sự đã rời về phía Sở Hằng, người đang được giao nhiệm vụ cứu trợ thiên tai. Trong ngự thư phòng, ngoài hoàng đế chỉ còn lại những thân tín của ông. Thực ra Sở tướng có thể nói là đã cúc cung tận tụy giúp bà tánh, giúp phượng hoàng vượt qua khó khăn. Để Sở tướng làm việc này cũng không phải là điều gì khó hiểu, một người trong triều lên tiếng. Hoàng đế ngồi sau ngự án cũng có chút cảm khái. Tuy nhiên hôm nay mọi chuyện trong triều đang dồn sự chú ý vào một vấn đề khác, có vẻ như sẽ phải lùi lại. Hoàng đế suy nghĩ một lúc rồi Du Tử Nghiệp đột nhiên lên tiếng. Chỉ có một việc ta vẫn còn hơi hoang mang. Môn hạ tỉnh đã gửi nhiều tấu chương, có thể có những chỗ sai sót, nhưng Sở tướng làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Xung quanh mấy quan viên đều nhìn về phía Du Tử Nghiệp, sắc mặt mỗi người đều khác nhau. Còn hoàng đế ngồi sau ngự án cũng nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút dao động. Mấy quan viên trong ngự thư phòng nhìn nhau, có người mắt chăm chú vào Du Tử Nghiệp. Câu nói của ông không chỉ là nghi vấn, mà từ góc độ của thần tử mà nói, có thể thấy đó không phải điều sai. Tuy nhiên, với cách thức ông đưa ra vấn đề này, không thể không nói rằng đó không chỉ là vì muốn phân ưu cho vua. Trong triều hội, công việc vốn không thể tùy tiện mà lan truyền, nhưng có một số người có quyết tâm muốn tìm hiểu thì cũng không phải là điều khó khăn. Ngay sau khi triều hội kết thúc không lâu, Đàm Nguyên Thường đang ở trong một tòa đại trạch tại Thừa Thiên Phủ cũng đã nhận được tin tức, nhưng chỉ thở dài một tiếng mà thôi. Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân đang bày quầy bán hàng xem mệnh, rồi cùng dạo chơi ở Trung Du. Tự nhiên Dã Tiên Hậu Tâm cảm thấy có điều gì đó, một chút động tác bấm tay của ông cũng đã đoán được. Trong thành, ở một quầy tướng số vắng khách, Tề Trọng Bân lúc này nhíu mày, lắc đầu rồi thở dài một tiếng. Có lẽ ta không nên nói nhiều như vậy.